Chương 321, nhân tái thần chính nghĩa chi chù y. Ta chính là thần. Trữ vật tiên cảnh. Bạch tháp bên trong có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều ngăn chứa đồ tử bên trên lóe ra quang mang, đánh dấu lên số hiệu, in dấu lên các loại các dạng ấn ký. Mà ngăn chứa đồ tử trong đó cũng bị cất đặt tiến vào nhiều mặt vật phẩm. Đồng thời những này ngăn chứa đồ tử bên trong đồ vật cũng không ngừng phát sinh biến hóa, thường xuyên có người để vào, lại không ngừng có người lấy đi. Gần nhất bị bắt đầu dùng ngăn chứa đồ tử càng ngày càng nhiều. Luyện kim sư nhóm thông qua nghi thức phương thức kiến tạo ra cái này đến cái khác thuộc về bọn họ ngăn chứa đồ tử. Sau đó thông qua nghi thức phản hồi thu được thải hồng cây cánh hoa, cuối cùng chế tạo ra đối ứng trữ vật đạo cụ. Trữ vật bạch tháp trở nên càng ngày càng hoàn thiện, nhìn xem kia từng cái ngăn chứa từ trên xuống dưới vận chuyển. Nhìn xem từng đạo nguyện ước chi quan từ trữ vật bên trong bạch tháp tuôn hướng chân trời. Sen Raphael thật giống như nghe được ào ào kim tệ không ngừng từ không trung rớt xuống, rơi xuống vào bản thân trong túi. Tiên nữ Sen Raphael vẫy vùng tại trữ vật bạch tháp bên trong, ở một cái ngăn chứa trong khe hở vẫy vùng. Thật nhiều đồ vật. Toàn bộ đều là bảo bối. Nàng nhìn như thế đại nhất tòa kho báu, phi thường vui vẻ. Nàng cảm giác mình giống như trở thành trên thế giới người giàu có nhất. Cái gì là vui vẻ? Đây chính là vui vẻ. Đi ngang qua thời điểm, nàng cũng nhìn thấy cái này đến cái khác trữ vật chi linh xuyên qua tại bạch tháp bên trong, bọn chúng ngay tại phụ trợ Sen Raphael vận chuyển tòa này bạch tháp cùng trữ vật tiên cảnh. Cuối cùng, nàng dừng ở chỗ sâu nhất một cái thần bí cỡ lớn ngăn chứa đồ tử bên trong. Đây là tạo vật chủ ngăn chứa đồ tử, mà lại gần nhất tạo vật chủ vậy đem một dạng đồ vật đặt ở bên trong. Lúc đó, nàng xem thấy một con hư ảo bàn tay từ phía chân trời tới. Đem một vệt quang đưa vào cái này ngăn chứa đồ tử bên trong, không nhìn không gian cùng hết thảy. Nhưng là trừ nàng bên ngoài, tiên cảnh cùng ngoại giới tất cả mọi người không nhìn thấy cái tay kia. Sen Raphael giờ phút này thật giống như một con đầy lòng hiếu kỳ mèo, nàng đông đưa mau nhung nhung đầu. Trong mắt một hồi nhìn xem ngăn chứa đồ tử, một hồi đi lên nhìn vào nhập suy nghĩ. Tạo vật chủ sẽ thả thứ gì đồ vật ở bên trong đâu? Không thể. Không thể đến xem. Nhìn lén là không tốt hành vi. Bình thường người nói như vậy thời điểm, đều là lừa mình dối người. Quả nhiên, nội tâm một cái khác Sen Raphael đối nàng nói. Nhìn một cái đi, nói không chừng là cái gì thú vị đồ vật. Không được, đây chính là thần minh đồ vật. Sen Raphael tựa đầu ngoặt về phía một bên khác, ta lại không có cầm, ta chỉ là kiểm tra một chút có không ném. Không sai, lấy không phải nhìn lén. Đây là thân là một cái hợp cách trữ vật tiên nữ, ứng tận kiểm tra trách nhiệm. Đăng. Sen Raphael tự thuyết phục chính mình. Trữ vật tiên nữ Sen Raphael trên mặt lộ ra cười trộm, sau đó thận trọng đến gần rồi quá khứ. Nàng bò đến số một ngăn chứa đồ tử đỉnh chóp. Sau đó từ phía trên treo xuống tới. Dán ngăn chứa đồ tử phía trên khe hở hướng bên trong nhìn. To lớn ngăn chứa, cùng nàng thon nhỏ thân thể không quá tương xứng. Nàng giống như là một cái tiểu nhân, dán tại một cái rương lớn bên trên. Lạch cạch. Nhưng mà, nàng chưa kịp thấy rõ ràng bên trong có cái gì. Cái rương đột nhiên mở ra. Sen Raphael ngẩng đầu, nhìn xem đột nhiên mở ra ngăn chứa đồ tử, khắp khuôn mặt là hỏi hào. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên mở ra? Là ta mở ra sao? Ta không có mở ra à? Nàng chưa kịp suy tư ra đáp án, một cái mộc chù y đột nhiên từ ngăn chứa đồ tử bên trong bắn ra. Mộc chù y bắn ra một nháy mắt phóng đại mấy chục hơn trăm lần, lập tức đập vào Sen Raphael trên đầu. Thẳng gõ cho nàng mắt bốc kim tinh, buông lỏng tay ra hốt hoảng tung bay ở giữa không trung. Mộc chù y lại tiếp lấy một kích vứt chù y. Đưa nàng từ bạch tháp bên trong gõ bay ra. À! Nàng giống như một cái chấm đen một dạng từ trữ vật bạch tháp bên trong vọt lên, bay về phía bầu trời. Cuối cùng từ không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào tiên cảnh thải hồng trên cây. Thải hồng trên cây, Sen Raphael choáng đầu hoa mắt. Ôi! Ở đâu ra chủ y tử? Làm gì gõ ta nha? Trên đầu một lần, cái mông một lần. Lần này là phía trên vậy đau nhất. Phía dưới vậy đau nhất. Vuốt vuốt vốn là không đầu óc thông minh. Sen Raphael nửa ngày sau mới đột nhiên suy nghĩ minh bạch, ta là bị. Tạo vật chủ phát hiện. Nàng ngẩng đầu, đột nhiên có chút chột dạ. Luôn cảm giác trên đỉnh đầu có một đôi sáng loáng con mắt đang nhìn mình. Không thể. Nhìn lén sao? Nàng cảm giác mình kia một chút xíu tiểu tâm tư, hoàn toàn bị nhân tái thần cho nhìn thấu thấu. Lần này, nàng cũng không dám lại đi tùy tiện nhìn lén cùng động người khác ngăn chứa đồ tử rồi. Nàng giống như một cái bị bắt tại chỗ kẻ trộm một dạng, chột dạ vô cùng từ thải hồng trên cây nằm xuống. Mặc dù ác thú vị không thể đạt được thỏa mãn, nhưng là trữ vật tiên cảnh trước mắt đúng là không ngừng hoàn thiện bên trong, nàng có lẽ chỉ cần mười mấy hai mươi năm, có lẽ liền có thể đem chính mình trữ vật tiên cảnh viên mãn, mang theo nó một đợt trở lại tạo vật thần quốc rồi. Sen Raphael mới vừa từ trên cây bò xuống tới, đằng sau liền xuất hiện một bóng người. Có tật giật mình nàng nhất chuyển quay đầu lại, liền bị đối phương dọa cho một nhảy. Ai nha? Nàng vỗ vỗ bộ ngực, thở dài ra một hơi nói. Là Thốt tiên sinh à? Lão Thốt lúc này đi tới thải hồng dưới cây, có chút hiếu kỳ nhìn xem vị này tiên nữ. Sen Raphael đại nhân. Ngươi vì cái gì đột nhiên từ bạch tháp bên trong bay ra ngoài, sau đó còn từ trên trời rớt xuống. Đây chẳng lẽ là tại học tập phi hành sao? Sen Raphael thè lưỡi, nàng ngược lại là không có che lấp. Ta nhìn lén tạo vật chủ tại bạch tháp bên trong chứa đựng đồ vật, kết quả bên trong bắn ra tới một cái như thế đại. Như thế lớn. Nàng lấy tay khoa tay, hình dung lấy cái kia chủ y tử lớn nhỏ. Như thế lớn chủ y tử, lập tức liền đem ta chủ y bay. Lão Thốt đầu tiên là không có kịp phản ứng, chờ minh bạch Sen Raphael nói cái kia xưng hô không có tính sai về sau, lão đầu tử lập tức há to miệng. Không biết nên hình dung như thế nào trước mặt cái này gan to bằng trời tiên nữ, tạo vật chủ giấu đồ vật ngươi cũng dám nhìn lén. Nếu như không phải là bởi vì nàng là một cái tiên nữ, cũng không phải là cái gì cho chủ y bay trên trời, rơi xuống còn chuyện gì không có. Khi đoán chừng là cặn bã đều không thừa rồi. Sen Raphael đại nhân. Ngài lá gan thật đúng là lớn đâu. Sen Raphael một cái tay lau trán, một cái tay xoa cái mông. Nàng bị mộc chủ y cho chủ y hai lần mặc dù không bị tổn thương, nhưng là có thế đâu. Bất quá nghe tới lão Thốt như thế khích lệ nàng, nàng lập tức con mắt toát ra ánh sao, tự hào giơ lên bộ ngực. Còn tại phía trên vỗ một cái. Đương nhiên. Tại thải hồng rừng rậm, lá gan của ta là lớn nhất. Lão Thốt rất muốn nhả rảnh, ta đây không phải đang khích lệ ngươi. Cùng Sen Raphael hàng huyên một hồi trời, đại đa số đều là lão Thốt nghe Sen Raphael đang nói, thẳng đến trở lại bạch tháp phía ngoài phòng nhỏ thời điểm, lão Thốt lúc này mới lên tiếng đối Sen Raphael nói. Sen Raphael đại nhân. Ta phải đi. Sen Raphael đầu tiên là không có minh bạch, à. Lão Thốt đối Sen Raphael lại nói một lần, ta muốn rời đi. Ta là lưu đầy bạch tháp trong coi người, là tòa này lồng giam trong coi người. Bây giờ đã không có lồng giam cùng lưu đầy bạch tháp. Nơi này cũng sẽ không lại cần ta rồi. Sen Raphael nghe rõ, lập tức có chút không nỡ lão Thốt. Nhiều ngày như vậy tử đến nay đều là lão Thốt cùng Oran trợ giúp nàng chế tạo ra hoàn toàn mới trữ vật bạch tháp, quy hoạch toàn bộ trữ vật tiên cảnh cùng trữ vật nghi thức, trữ vật đạo cụ. Nếu là không có hai người bọn họ trợ giúp, chính Sen Raphael đoán chừng không biết phải bao lâu tài năng hiểu rõ trong đó sự tình. Không thể lưu lại sao? Là của ta tiên cảnh không tốt sao? Nhưng là lão Thốt lắc đầu, ta bị vây ở chỗ này mấy thập niên, ta ở đây vượt qua thanh niên cùng trung niên hai cái giai đoạn. Ta đã từng lấy vì ta sẽ chết già ở đây. Là ngài giải cứu sở hữu bị vây ở tòa này lồng giam bên trong người. Những cái kia bị vây ở cây đèn bên trong người, còn có ta. Cũng chính bởi vì ngài, ta mới có thể ở thời điểm này còn có cơ hội lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh của ta. Sen Raphael không có cách nào, nàng chỉ có thể méo miệng ba nhẹ gật đầu, không nói gì. Lão Thốt nhìn xem có chút tính trẻ con Sen Raphael, mặc dù đối phương khả năng tuổi tác lớn hơn mình không biết bao nhiêu, nhưng là lão Thốt vẫn là không nhìn được giống như là dỗ tiểu hài một dạng nói. Sen Raphael đại nhân. Ta ở bên ngoài. Sẽ thường xuyên gửi thư cho ngài. Sen Raphael nhìn xem lão Thốt lấy lòng bản thân, xẹp lấy miệng cũng chậm chậm trở về hình dáng ban đầu, nhưng là vẫn có chút không nỡ lão Thốt rời đi. Nàng biết rõ, lão Thốt không phải là mộng cảnh quyền năng chủng tộc loại này thọ mệnh vượt quá tưởng tượng sinh linh. Đối với tiên nữ tới nói, gặp lại thật là gặp lại, ly biệt vậy thật chỉ là ngắn ngủi ly biệt. Mà đối với xà nhân tới nói, cái này cuộc chia ly qua đi, lần tiếp theo khả năng liền sẽ không gặp lại rồi. Lão Thốt nói rời đi, liền lập tức hành động được rồi. Hoặc là nói hắn rất sớm trước đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là trước lúc rời đi mới nói ra tới. Lớn tuổi người vào lúc ly biệt thời điểm chắc là sẽ không giống người trẻ tuổi như thế lưu luyến. Bọn hắn quen thuộc đem cảm xúc giấu ở trong lòng, đem hết thảy đều giấu ở trong lòng. Tiên cảnh cửa chính, Sen Raphael đẩy xe lăn mang người ngẫu ô rang đến đưa lão Thốt. Ngay cả trữ vật chi linh nhóm đều tụ tập tới, từ từng cái điểm sáng hóa thành một cái cá nhân ảnh, đến vì lão Thốt tiễn đưa. Ngồi trên xe lăn nhân ngẫu ô rang nhìn chăm chú lên lão Thốt, ngươi tự do. Lão Thốt nhìn xem nhân ngẫu, ngươi vậy tự do. Ta không còn cầm tù ngươi. Ngươi cũng không cần lại đắm chìm trong quá khứ bên trong. Ngươi rời đi tòa này bạch tháp, ngươi có muốn hay không qua lại trở lại mặt trời mọc chi địa. Lão Thốt do dự một hồi, đối ô rang nói. Ô rang, nếu như ta một lần nữa thành lập tháp linh học phái, ngươi nguyện ý đến giúp đỡ ta sao? Nhân ngẫu ô rang, ngươi đều thanh này tuổi, còn muốn giày vò. Lão Thốt lại nói, cũng là bởi vì thanh này tuổi. Lại không giày vò, liền không có cơ hội giày vò rồi. Tháp linh học phái không nên cứ như vậy xuống dốc, luyện kim thuật còn có càng nhiều khả năng. Chúng ta lúc trước nhiều như vậy ý nghĩ, nhiều như vậy lý tưởng, còn toàn bộ cũng không có thực hiện. Vậy liền rất tiếc nuối. Nhân ngẫu ô rang, tháp linh học phái hủy diệt, chẳng phải là bởi vì lúc trước tháp linh học phái kiến trúc sư lý tưởng sao? Không phải liền là bởi vì chúng ta đối với cái này loại lý tưởng truy từ sao? Thốt! Ngươi đã từng, không phải hận nhất điều này sao? Lão Thốt nói cho nhân ngẫu ô rang, ta gần nhất nghĩ nghĩ, ta hận chính là chúng ta thất bại, hận đến là chúng ta không có dự tính đến hậu quả là như vậy đáng sợ, mà không phải hận chúng ta lúc trước mục tiêu cùng lý tưởng. Ta đột nhiên hiểu lão sư năm đó ý nghĩ. Lão sư hắn đã công thành danh toại, hắn đã là đứng tại đỉnh phong luyện kim sư. Hắn cơ hồ có hết thảy. Nhưng là chúng ta sống trên thế giới này, chúng ta làm trí tuệ loài sinh ra tại thế giới này, chúng ta làm siêu phàm quyền năng giả, phải làm không chỉ là cái này dạng, chúng ta ý nghĩa tồn tại cũng không vẹn vẹn như thế. Nếu như mất đi truy tìm mục tiêu mất đi đáp án, như vậy sự hiện hữu của chúng ta còn có cái gì ý nghĩa sao? Chúng ta là bài bố dục vọng luyện kim sư, là luyện kim cùng dục vọng chi thần tôi tớ, chẳng lẽ cuối cùng bị dục vọng chỗ thuần phục, trở thành một như là giả thú tồn tại? Sở dĩ hắn mới như vậy không cam tâm. Hắn mới có thể tại tuổi già như thế bằng mọi giá. Muốn tiến hành trận kia thí nghiệm. Nói xong lời cuối cùng, lão Thốt thanh âm trở nên chậm. Chỉ là, hắn không có nghĩ đến kết cục sẽ là cái này dạng. Lão Thốt nhìn xem nhân ngẫu ô rang, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa. Mộng vẫn là muốn có. Chỉ là lần này, ta sẽ càng thận trọng đi truy tầm. Nói xong, hắn đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thật nhiều năm như vậy. Không phải ta tại cầm tù ngươi, cũng không phải ngươi ở đây giam giữ ta. Chúng ta chỉ là bị quá khứ cho khốn trụ. Lão Thốt hướng ô rang vươn tay, ô rang, ngươi đương thời thế nhưng là tháp linh học phái thiên tài nhất luyện kim sư, thậm chí có thể nói là thời đại kia nhân vật thiên tài nhất. Ngươi thông minh như vậy. Đến giúp giúp ta đi. Nhân ngẫu ô rang không có ứng lão Thốt thỉnh cầu, ta không còn là trước ô rang, ta hiện tại chỉ là nhân ngẫu. Lão Thốt lắc đầu, vây nhốt ngươi không phải thân thể này, cũng không. Phải tòa tháp này, mà là tâm của chính mình. Lão Thốt ngẩng đầu, vừa vặn thấy được tức giận Sen Raphael, bởi vì lão Thốt ý đồ bắt cóc nàng nhân ngẫu. Bất quá lão Thốt da mặt có thấy dày nhiều, hắn sờ sờ tóc trắng xóa còn có chút thưa thớt đỉnh đầu. Ai nha? Hôm nay thời tiết thật sự không tệ, là một thích hợp lên đường ngày tốt lành. Sen Raphael nghe đến đó, liền nghĩ tới lão Thốt là thật phải rời đi. Lão Thốt đối Sen Raphael nói, Sen Raphael đại nhân. Ngài là chân chính tiên nữ, ngài để cho ta cảm nhận được trên thế giới có tốt đẹp như vậy thánh khiết sinh linh. Nhất định phải làm đến càng tốt hơn. Tự như ngài nói như vậy, phải hiểu trữ vật chân lý. Đem. Thế gian tất cả mỹ hảo lưu lại. Sen Raphael hỏi lão Thốt, bạn tốt không phải hẳn là vĩnh viễn ở một chỗ sao? Tại sao phải tách ra sao? Lão thốt nhìn xem trước mặt vị này ngây thơ tiên nữ, bằng hữu chân chính là để ở trong lòng, mà không phải đặt ở bên người. Hắn đưa cho Senrafael một cái tiểu lễ vật, một bộ kim loại hộp âm nhạc, mở ra về sau có thể diễn tấu làm ra một bộ âm nhạc. Mỹ lệ mà thánh khiết trữ vật tiên nữ, mời thật tốt bảo tồn ta lễ vật đi. Lão thốt cũng không quay đầu lại rời đi tiên cảnh, vượt qua lóe lên cầu vòng ba quan liễm diễm đại môn. Trở lại mặt trời mọc chi địa. Senrafael lần thứ nhất minh bạch, có chút đồ vật thì không cách nào vĩnh viễn giữ ở bên người. Senrafael đối nằm ở trên xe lăn con rối hình người, đối nó nói. Còn tốt. Có ngươi một mực bồi tiếp ta. Nhân ngẫu ô rang ngẩng đầu, bóng loáng kim loại khuôn mặt phản xạ ánh nắng. Senrafael đại nhân, ngươi vẫn là không có minh bạch thốt ý tứ. Hắn là muốn nói cho ngươi, có chút đồ vật thì không cách nào vĩnh viễn lưu lại, nhưng là hồi ức lại là có thể vĩnh viễn trân tàng. Ngươi chứa đựng không chỉ là đồ vật, cũng là hồi ức. Mang cho ngươi đến vui vẻ cũng không vẻn vẹn tòa này tiên cảnh cùng tòa này bên trong bạch tháp đồ vật. Mà là đây hết thảy từng ly từng tí. Senrafael gãi gãi cái ót, phàm trần người, nói chuyện đều là phức tạp như vậy sao? Đến từ Su Nhôn cùng phương Bắc Hoang Nguyên hai nhóm bán thần sứ giả đồng thời đã tới Hoàng Kim Thành, bọn hắn muốn đi trước trên biển lớn phàm nhân không thể gặp cũng vô pháp xâm nhập trữ vật tiên cảnh ý kiến tạo vật chủ sứ giả. Đến từ huyết chi quốc độ Smekel, cùng Hoang Nguyên xúc cốp vừa vặn trên Hoàng Kim bờ biển gặp nhau. Song phương đều là sững sờ. Xúc cốc đối với cái này vị trong truyền thuyết vương giả vậy phi thường tôn kính, đối phương là tối thiểu so với hắn buổi sáng mấy cái thời đại cổ nhân. Gặp qua tinh hồng nữ thần sứ độ, Su Nhôn Smekel vương. Tinh hồng ma nữ, phàm nhân càng nhiều sẽ xưng là tinh hồng nữ thần. Là huyết chi sơ tổ Vivin xưng hào một trong. Smekel vậy cảm thấy đối phương vu linh thân phận, ngươi là. Chân lý cùng tri thức chi thần quyến thuộc, đất hoang vu linh thủ lĩnh. Rút trên đảo lớn tín ngưỡng trên cơ bản bị tam phương chia cắt hoàn tất. Su Nhôn cung phụng sinh mệnh chi mẫu cùng huyết chi sơ tổ, vạn xà vương đình cung phụng sinh mệnh chi mẫu cùng vạn xà chi mẫu, mặt trời mọc chi địa cung phụng mộng cảnh chúa tể cùng luyện kim chi thần. Xuất cốc thân phận ở đây có chút xấu hổ. Bất quá may mắn đất hoang vu linh tổ chức bản thân cũng sẽ không là vì truyền bá tín ngưỡng. Xuất cốc, ta phụng chân lý cùng tri thức chi thần thần dụ. Đến đây ý kiến tạo vật thần quốc phủ xuống thần thị. Smekel, ta cũng là vì này mà tới. Nói rõ mục đích, hai người một đợt bước lên biến cả. Mà lúc này đây, trên biển lớn vậy nhấc lên từng tầng gợn sóng. Ba quan liễm diễm về sau, là như là hải thị thần lâu bình thường tràn cảnh. Màu vàng bãi cát đầu tiên đập vào mi mắt, sau đó liền màu trắng cự tháp. Tại tháp bên dưới, có một gốc cao lớn thải hồng cây. Smekel cùng xúc cốc đệ nhất ánh mắt thấy không phải tháp, mà là cây kia thải hồng cây. Thật là lớn thải hồng cây. Ở nhân gian, có thể nhìn không gặp cái này dạng vĩ ngạn thần thụ. Nó chỉ tồn tại ở tạo vật thần quốc, tồn tại ở sở hữu tiên nữ sinh ra thải hồng tiên cảnh. Hai người bước vào trong tiên cảnh. Tại thải hồng dưới cây đợi một hồi. Hai người cũng không có gấp gáp, bọn hắn biết rõ chủ nhân nơi này đã biết bọn hắn đến rồi. Thải hồng thụ thụ ngọn bên trên một trận tinh quang lấp lánh, một vị mang theo vòng hoa thiếu nữ tóc đen liền xuất hiện ở phía trên. Tiên nữ trác động nhìn quanh sinh huy đôi mắt, biểu lộ linh động tò mò nhìn phía dưới hai người. Ta là Senrafael. Đến từ tạo vật thần quốc chư thần tín sứ, mộng cảnh chúa tể tọa hạ trong rừng tiên nữ. Các ngươi là ai? Hai vị bán thần thần sứ nằm rạp trên mặt đất, hướng thiếu nữ tóc đen hành lễ. Smekel đại biểu huyết chi sơ tổ, ý kiến từ tạo vật thần quốc mà đến sứ giả, ý kiến nhân tái tín sứ. Xuất cốc đại biểu chân lý cùng tri thức chi thần, đến đây tìm kiếm tạo vật chủ chỉ dẫn. Mặc dù nghe vào đều là thần sứ, nhưng là hai người bọn họ cùng trước mặt vị này không giống, đối phương đại biểu là tạo vật chủ nhân tái. Senrafael nghe xong liền biết, trước mặt hai người kia phải cùng Eva như thần. Cũng là vì nghe tạo vật chủ nói kia đoạn nói. Mặc dù Senrafael cũng không sáng tỏ đó có phải hay không thật sự muốn truyền đạt thần dụ, bất quá nàng vẫn là chuẩn bị đi gặp một lần hai vị này nhân gian bán thần. Nhân tái thần chỉ dẫn sao? Sen Raphael dùng ngón tay đâm một hồi cái cằm, sau đó cúi đầu xuống đối Smekel cùng xúc cốp hai người nói. Vừa vặn. Ta có một số chuyện muốn tiến về huyết chi sơ tổ cùng chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia, ta còn chưa từng đi nơi đó đâu. Ta sẽ tự mình đi thần minh quốc gia, đi viếng thăm các thần. Sen Raphael trữ vật tiên cảnh đã tại mặt trời mọc chi địa mở ra cục diện. Nhưng là sau đó phải càng nhanh hơn phát triển. Cái khác thần minh tín ngưỡng chi địa, cũng là một cái vô cùng trọng yếu trợ lực. Smekel cùng xúc cấp hai người cùng nhau hành lễ, liền âm thanh đều đều nhịp. Ngô thần vô cùng chờ mong ngài giáng lâm. Sen Raphael vung tay lên, cánh hoa theo gió lướt qua. Vậy cứ như vậy đi. Ta qua một thời gian ngắn liền sẽ quá khứ. Hai người liền xuất hiện ở tiên cảnh bên ngoài. Đối thoại rất ngắn gọn. Hai người mặc dù không có lấy được đáp án, nhưng là lần này cũng không phải là một chuyến tay không. Bọn hắn xác nhận tạo vật chủ thần sứ thật sự phủ xuống, là thứ thiệt chư thần tín sứ. Mà lại là trọng yếu hơn là thật sự có tạo vật chủ chỉ dẫn. Hai người tương hỗ liếc nhau một cái, sau đó liền không kịp chờ đợi đem tin tức truyền cho riêng phần mình thần minh. Trữ vật trong tiên cảnh. Một cái xe lăn từ dưới cây trượt ra, trên xe lăn nằm nhân ngẫu nhìn xem phía trên có chút đắng buồn bực Sen Raphael. Sen Raphael đại nhân, ngài vừa mới thế nhưng là tiếp nhận rồi hai vị thần sứ triều bái. Ngài hẳn là kiêu ngạo mới là, vì cái gì như thế buồn rầu. Sen Raphael đã từng còn tiếp thụ qua dục vọng cùng luyện kim chi thần vị này thần minh ngay trước mặt quỳ lạy đâu, nhưng là nàng phi thường minh bạch ở trong đó ý tứ. Bọn hắn triều bái chính là tạo vật chủ, không phải ta. Bất quá ta đích xác có chút buồn rầu. Ta hạ giới thời điểm chỉ hiểu qua mặt trời mọc chi địa, nơi này là Syrah đại nhân tín ngưỡng chi địa, mà lại luyện kim chi thần Iva cũng là Syrah đại nhân người đi theo. Su nhôn ta cũng biết một chút, bất quá hiểu không nhiều. Nói trắng ra là, trong rừng tiên nữ nhất tộc đều là trạch trên mộng cảnh đại lục sinh linh. Đại đa số tiên nữ đối với ngoại giới cũng không hướng tới, các nàng càng thích đợi tại chính mình quê hương. Sen Raphael coi là một cái dị loại, nhưng là nàng cũng chỉ là muốn đi một chút quen thuộc có nắm chắc địa phương. Có Syrah thần lực bao phủ cùng tín ngưỡng chi huy tắm rửa địa phương. Cho nên nàng mới lựa chọn mặt trời mọc chi địa. Mà đổi thành bên ngoài hai cái địa phương chính là hoàn toàn xa lạ, nhất là chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia. Nhân ngẫu ô rằng, Su Nhôn cũng không xa, ta đã từng đi qua, không có cái gì thật là sợ. Sen Raphael, nhưng là ngươi không biết. Chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia tại rút đảo lớn bên ngoài, nơi đó đối với ta mà nói cũng là phi thường không hiểu rõ không biết chi địa. Ta nghe Floti tỷ tỷ nói, nơi đó rất nguy hiểm. Nơi đó đã từng bộc phát qua thần thoại cấp bậc tai nạn. Nhiều vị thần chi sứ đồ cấp bậc tồn tại ở nơi đó phát sinh qua đại chiến, cũng ở đó sa đọa tiến vào thâm uyên. Mấy chục vạn trí tuệ loài ở nơi đó diệt tuyệt, phi thường khủng bố. Nhân ngẫu ô rang lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, thần thoại cấp bậc tai nạn. Nhiều vị sứ đồ bộc phát đại chiến. Chân lý cùng tri thức chi thần, ta giống như nghe nói qua, hẳn là lô vây trong truyền thuyết thần minh. Không nghĩ tới thật tồn tại vị này thần minh a. Nói như vậy, người lô vây tìm được thế giới mới cố sự cũng là thật. Ngắn gọn một lần gặp mặt bên trong, vậy mà ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Nhân ngẫu ô rang cũng coi như đã được kiến thức. Thần minh cùng thế giới người phàm khác biệt. Nhân ngẫu ô rang hỏi Sen Raphael, ngươi không muốn đi sao? Sen Raphael lắc đầu, nàng vẫn là rất muốn đi. Chỉ là trong lòng nghĩ, nhưng lại có chút e ngại. Nhân ngẫu ô rang vậy nhìn ra rồi, thế là đối nàng nói. Ngươi không phải nói lá gan của ngươi rất lớn sao? Không cần phải sợ, ngươi là đến từ tạo vật thần quốc sứ giả, ngươi thế nhưng là đã từng gặp mặt qua tạo vật chủ cùng mộng cảnh chúa tể chư thần tín sứ. Trên thế giới này có ai có thể tổn thương ngươi đây? Sen Raphael thân phận thật là nạn lớn nhất bảo hộ. Nhưng là cùng lúc đó, vậy đại biểu cho Sen Raphael thân phận là trung lập. Nàng không thể tùy ý làm bản thân chức trách cùng sứ mệnh bên ngoài sự tình, không thể tùy tiện nhúng tay nhân gian tranh chấp. Huống chi? Ngươi làm thế nhưng là thuận tiện tất cả mọi người sự tình, ngay cả chư thần cũng là cần. Nhân ngẫu ô rang vừa nói như thế, ngược lại để Sen Raphael đem ánh mắt chuyển dời đến trên người của nó. Nếu không, ngươi bồi tiếp ta cùng đi chứ? Sen Raphael kéo lên nhân ngẫu ô rang, cảm thấy mình tìm được một ý kiến hay. Nhân ngẫu ô rang, thế nhưng là ta không thể tùy tiện động đậy. Ta mỗi một lần động đậy, đều cần mượn dùng Elena chi tâm lực lượng. Sen Raphael lo nghĩ, hai mắt tỏa sáng. Ta có biện pháp. Sen Raphael mang lên Syrah đại nhân đưa cho nàng đảm bảo chiếc nhẫn, lần thứ nhất phô bày cái này chiếc nhẫn lực lượng. Nhân ngẫu ô rang hỏi nàng, đây là cái gì? Sen Raphael nói cho nó biết chiếc nhẫn kia danh tự, hư không chiếc nhẫn. Là vĩ đại mộng cảnh chúa tể Syrah đại nhân tại thần điện ban cho ta, ân. Giao cho ta đảm bảo vật phẩm. Ta có thể dùng nó trực tiếp mở ra mộng giới hư không, đem một dạng thông thường đồ vật thông qua không gian chồng chất đến cực hạn. Cũng có thể đem mặt khác tồn tại trục xuất tới mộng giới chỗ sâu. Là trọng yếu hơn là, ta có thể thông qua nó đến học tập không gian lực lượng, dần dần quen thuộc một vị thuộc về trữ vật tiên nữ chức trách cùng không gian pháp tắc. Mặc dù không phải thần thoại đạo cụ, nhưng là bàn về tác dụng tới thần thoại đạo cụ cũng làm không được chuyện như vậy. Mộng cảnh chúa tể Syrah cho Sen Raphael chiếc nhẫn này, một là bảo hộ an toàn của nàng, cam đoan trữ vật tiên cảnh an toàn thành lập. Cả hai. Cũng là vì trữ vật tiên cảnh viên mãn về sau, Sen Raphael có thể thông qua hư không chiếc nhẫn tiến một bước quen thuộc không gian pháp tắc. Sen Raphael mặc dù nói muốn làm trữ vật tiên nữ, nhưng là cái này trữ vật tiên cảnh cần sử dụng không gian lực lượng địa phương, so giấy viết thư tiên cảnh muốn sở trường được nhiều, vậy khó khăn được nhiều. Sen Raphael chỉ là trên miệng nói muốn trở thành trữ vật tiên nữ, nhưng là trên thực tế còn không có hoàn toàn có loại năng lực này. Syrah đây cũng là một bên hiệp trợ nàng, một bên đốc thúc nàng. Xem như dụng tâm lương khổ rồi. Ngoài ra, mặt ngoài lực lượng chỉ là hư, quan trọng nhất là chiếc nhẫn kia có thể kết nối mộng giới. Chờ tại mang lên cái này chiếc nhẫn Sen Raphael. Chỉ cần kết nối vào mộng giới lực lượng chẳng khác nào kết nối vào mộng cảnh chúa tể Syrah ý chí. Bất luận nàng ở nơi nào, mộng cảnh chúa tể Syrah ngay lập tức liền sẽ chú ý tới nàng. Nhân ngẫu ô rang, nguyên lai ngươi còn có lợi hại như vậy đồ vật, vậy ngươi còn cần sợ hãi sao? Sen Raphael, thế nhưng là, có lúc chính là sợ hãi mà. Thật giống như một cái cường tráng đại hán, gặp được một cái tiểu côn trùng kết quả cũng bị dọa đến âm thanh lệ khiếu đồng dạng. Nàng nhưng chưa hề gặp qua đáng sợ như vậy tai nạn. Vậy từ tưởng tượng đến, trên thế giới lại có hội tụ hết thảy ô uế thâm uyên. Huống chi, nàng lúc trước còn nói người khác là nhà vệ sinh cùng ô uế chi thần. Nói xấu thời điểm không cảm thấy cái gì, còn cảm thấy mình đây thật là thần lai chi bút. Dương dương đắc ý, nhưng là hạ giới về sau, liền có chút. Túng. Mặc dù đối phương đại khái không biết loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là trong lòng vẫn như cũ rất hư, nghe nói tên kia rất lợi hại, hai cái bán thần cũng không đánh chết hắn. Nàng loại này nhỏ yếu lại không thế nào thông minh gia hỏa, như thế nào là đối thủ? Hắn sẽ không biết ta đi. Sẽ không biết ta nói hắn nói xấu chứ. Vạn nhất kia trong nhà vệ sinh thần thoại. Không, trong vực sâu thần thoại ra tới đánh ta làm sao bây giờ? Ta làm như thế nào chạy? Có chiếc nhẫn này cũng không vậy, ta có thể chạy rất nhanh. Nàng vươn tay, một nháy mắt liền đem nhân ngẫu ô rang áp súc đến chỉ còn lớn chừng bàn tay. Đặt ở trên vai của mình. Nhìn. Hiện tại ta đi chỗ nào đều có thể mang theo ngươi. Ta muốn là chạy trốn lời nói, ngươi bắt được ta liền theo ta một đợt chạy. Nhân ngẫu ô rang nhìn chằm chằm Sen Raphael, nó lại phát hiện vị này tiên nữ một cái khác đặc chất. Rất sợ chết. Sen Raphael từ thải hồng trên cây xuống tới. Nàng tại hốc cây bên trong lấy ra da của mình rương, kiểm tra một chút bản thân đồ vật về sau liền chuẩn bị lên đường. Nàng hát ca, nhìn qua chậm rãi ung dung. Nhưng là không giờ khác nào không tại làm lấy mình muốn việc làm, thích việc làm. Tại hướng lần này đi xa cùng xuất phát làm chuẩn bị. Sen Raphael e ngại cùng lùi bước đánh tan về sau, trên mặt toàn bộ biến thành chờ mong. Nhân ngẫu ô rang lúc này, hỏi tới một cái bản thân rất để ý vấn đề. Vừa mới Sen Raphael cùng hai vị bán thần sứ giả nói chuyện thời điểm, rất tự nhiên nhắc lên một vị thần minh danh tự, nhưng là nhân ngẫu ô rang nhưng xưa nay chưa từng nghe nói qua vị này thần minh danh tự. Các ngươi vừa mới nói vị kia thần minh, là ai? Sen Raphael một bên vội vàng, một bên hỏi, vị kia thần minh. Nhân ngẫu ô rang thốt ra, chính là vừa mới tinh hồng nữ thần sứ đồ, danh tự cùng cổ đại vương giả một dạng vị kia nói, gọi là. Bởi vì thi đấu thần. Nhân ngẫu Orang còn không biết, vị kia chính là cổ đại vị vương giả kia. Nhưng là tại nó vừa mới nói ra nhân tái hai chữ thời điểm, phía sau âm khang liền trở nên vô hạn kéo dài. Cảm giác này, thật giống như thời gian bị kéo dài, cho đến đứng im bình thường. Lời còn chưa nói hết, nhân ngẫu Orang đột nhiên trước mắt tái đi, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Nó ngồi ở sen ra phèo đầu vai, lại đột nhiên thấy được không thuộc về mình thị giác tràn cảnh. Cái gì? Ta làm sao bay lên rồi? Ý thức của nó giống như một nháy mắt bị lôi kéo thoát ly đại địa, từ chỗ cực kỳ cao quan sát đại địa. Nó mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Đột nhiên nhìn thấy bóng tối vô tận cùng phong bạo càn quét hết thảy, đại địa, bầu trời, mặt biển đều là đáng sợ cái bóng. Nó thấy được diệt thế ma thần bình thường cái bóng tại đại địa phía trên trống giận gào thét, nghe được tử vong bình thường tiếng kèn. Ngay sau đó, nó nghe được cái gì nhân vật đáng sợ ở bên tai thì thầm, giống như từng chiếc xúc tu dây dưa trên người nó, muốn để nó ý thức trực tiếp rơi vào điên cuồng. Nguồn gốc từ ức vạn năm trước ngôn ngữ tại nó bên tai vang lên. Thần nói, thần nói. Thần nói. Redlichia vương. Vô số tối cổ giả chủng tộc đang kêu gọi lấy hắn vừa định nói ra danh tự, lấy cùng nhiệt ngữ điệu hô to nào đó quyển sách thần thánh sử thi chương mục, nhưng là lại đồng thời đang phát ra thanh âm nguyền rủa hắn. Nguyền rủa hắn sử dụng tối cổ giả ngôn ngữ, nguyền rủa hắn dùng tối cổ giả ngôn ngữ la lên nhân tái thần danh tự. Đụng vào cấm kỵ. Chết. Chết. Kia là trí tuệ ngôn ngữ. Không thể nhìn trộm. Không thể tụng hát. Không thể la lên. Không thể. Không thể. Không thể. Nhân ngẫu Orang từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Nó cảm giác mình muốn hoàn toàn bị mộng giới u ám thôn phệ. Từng cái đáng sợ cái bóng leo lên trên đến. Trong bóng tối vô số cây bán ra dây dưa mà lên, đem hắn gắt gao khóa lại. Lúc này, có người ở trên đầu nó gãy cái gõ đầu, trực tiếp đưa nó từ trầm luân bên trong bừng tỉnh. Nó lại lần nữa nghe được xen ra phèo thanh âm này để nó cảm giác được thân thiết như vậy. Nó giống như một nháy mắt từ thâm uyên thăng vào thiên quốc. Đồ đần. Không nên tùy tiện dùng trí tuệ ngữ niệm căn nguyên thần cùng tạo vật chủ tên thật. Vừa mới cái kia âm tiết là cái trước kỷ nguyên tam diệp người trí tuệ văn tự cách đọc. Nhân ngẫu Orang mơ mơ màng màng, Sen Raphael lo lắng nhìn xem nó. Loại này văn tự là tối cổ giả tam diệp người ngôn ngữ cùng chữ viết, ngươi là không có tư cách sử dụng liền sẽ gặp phản phệ. Bình thường cường độ thấp học tập cùng sử dụng còn tốt, đã từng cũng có người làm được qua, nhưng là ngươi vậy mà trực tiếp dùng loại này cách đọc kêu gọi nhân tái thần danh tự. May mắn ngươi lực lượng cùng linh tính không mạnh, câu thông chỉ là mộng giới bên trong cái trước kỷ nguyên ý chí đối ngươi nguyền rủa. Ngươi nếu là lợi hại hơn nữa một chút, ngươi niệm nhân tái thần danh tự lời nói sẽ chết. Sen Raphael dùng bản thân nghe được nói hù dọa nhân ngẫu Orang, đem ngươi sẽ nhìn thấy vĩnh hằng thiên ngoại chi tinh, trông thấy nhảy ra vũ trụ cùng dòng sông thời gian bên ngoài thần thánh hình bóng, đem ngươi sẽ bị kéo vào vĩnh hằng thời gian lồng giam bên trong. Vô tận tuế nguyệt sẽ đem ngươi triệt để tiêu diệt thành một bộ xác không, ức vạn năm tuế nguyệt sẽ như là tàu thủy bình thường từ trên người ngươi nghiền ép mà qua, bóng tối vĩnh hằng sẽ đem ngươi triệt để thôn phệ ở lại nơi đó. Nhân ngẫu Orang còn là lần đầu tiên nghe nói qua loại thuyết pháp này. Càng là cường đại, chết được càng nhanh. Nhân ngẫu Orang không hiểu, vì cái gì các ngươi niệm không có việc gì. Sen Raphael đương nhiên biết rõ tam diệp cộng sinh người là dạng gì tồn tại. Vừa mới tên kia là cái trước kỷ nguyên lưu giữ lại tam diệp người, hắn có tư cách xưng hô tạo vật chủ, bởi vì bọn họ là trí tuệ chi vương Redlichia trực hệ huyết mạch. Ở cái trước kỷ nguyên, bọn hắn tự xưng là thần chi trưởng tử. Ngươi không thấy được vị kia chân lý cùng tri thức chi thần quyến thuộc, đều không dám dùng loại kia cách đọc sao. Sen Raphael xem người ngẫu không có việc gì, lập tức làm ra một bộ lão thành bộ dáng. Chính ngươi ngốc hô hô. Nhân ngẫu Orang không nghĩ tới. Bản thân có một ngày sẽ bị Sen Raphael nói là đần độn. Nhân ngẫu Orang cảm giác có quá nhiều vấn đề, vừa mới Sen Raphael đoạn đối thoại này bên trong tin tức quả thực khiến người ta cảm thấy đầu não đều muốn nổ tung. Tam diệp người là cái gì? Trí tuệ văn tự lại là cái gì? Trí tuệ chi vương Redlichia lại là cái gì? Cái trước kỷ nguyên lại là cái gì? Nhưng là nó hiện tại càng muốn hơn biết đến, nó vừa mới đọc lên cái kia tên là cái gì, chỉ là một cái tên liền có được đáng sợ như vậy lực lượng. Nó nghe được kia đến từ ức vạn năm trước tán ca, nghe được kia nguồn gốc từ man hoang cổ lão sinh mệnh tại ca ngợi lấy vị này thần minh. Tại thiên địa sơ khai thời điểm, tại hết thảy vừa mới sinh ra lúc. Nó thậm chí có thể cảm nhận được thanh âm kia bên trong tang thương, có thể truy tố đến hết thảy bắt đầu. Xen ra Phèo nghi ngờ nhìn thoáng qua nhân ngẫu ô rang, nó trước đó không phải là cùng bản thân đàm luận qua tạo vật chủ sao? Nhân tái thần. Hắn thế giới này chí cao thần minh, hết thảy tạo vật chủ A. Nhân ngẫu ô rang cảm giác càng hôn mê, cái gì? Không biết trôi qua bao lâu, nó giống như mới vuốt rõ một đoàn loạn đầu óc. Như vậy sinh mệnh chi mẫu lại là cái gì? Xen ra Phèo đương nhiên nói, nhân tái thần nữ nhi A. Xen ra Phèo thuận tiện cho người ta ngẫu ô rang giảng thuật một lần ban sơ thần thoại. Tam dịp người ghi chép bên trong thần thoại. Hết thảy sinh ra ban đầu, nhân tái thần sáng tạo trí tuệ cùng sinh mệnh, hắn đem trí tuệ ban cho trí tuệ chi vương Redlichia, từ đây bóng tối thế giới giấy lên trí tuệ ánh lửa. Hắn đem sinh mệnh ban cho sinh mệnh chi mẫu Sally, sinh mệnh chi mẫu có được sáng tạo sinh mệnh quyền năng, vì cái này thế giới mang đến sinh mệnh rung động. Tạo vật chủ nhân tái khai sáng hết thảy, ở vào tạo vật thần quốc kim tự tháp thần điện. Bây giờ thế giới này, thuộc về thứ hai kỷ. Cái trước kỷ nguyên hết thảy tại 250 triệu năm kết thúc, thẳng đến mấy ngàn năm trước hết thảy mới một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Một ngàn mấy trăm năm trước sinh mệnh chi mẫu mới một lần nữa chế tạo ra trí tuệ loại. Chuyện xưa của các ngươi, xà nhân cùng dực nhân cố sự chính là bắt đầu từ nơi này. Từ sinh mệnh chi mẫu khai sáng. Nhân ngẫu ô rang cuối cùng là nghe rõ một chút, minh bạch kỷ nguyên thứ nhất cùng kỷ nguyên thứ hai quan hệ. Đối với bọn hắn tới nói, sinh mệnh chi mẫu là tạo vật chủ không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn chính là xà nhân cùng dực nhân tạo chủ, tòa này rút đảo lớn tạo chủ. Nhưng là đối với tiên nữ, tam dịp người, yêu tinh còn có chư thần tới nói, tạo vật chủ lại là hoàn toàn không giống khái niệm. Nguyên lai. Chân tướng là như vậy. Nhân ngẫu ô rang cuối cùng là minh bạch vì cái gì luôn cảm thấy thần linh quan hệ trong đó không thể nào hiểu được, vì cái gì sinh mệnh chi mẫu cùng kỳ tích thần miếu mộng cảnh chúa tể cùng là chủ thần. Nguyên lai tại cao hơn hết. Còn có một vị trí tại kỷ nguyên này không biết chí cao thần minh, một vị tên là nhân tái thần linh, khai sáng hết thảy thần linh. Nhân ngẫu ô rang hỏi Sen Raphael, vì cái gì? Ở nơi này kỷ nguyên không có ai biết hắn đâu. Hắn nếu quả như thật tồn tại, thật sự mạnh mẽ như vậy nói. Vì cái gì thế giới này ngay cả hắn cái bóng cũng không tìm tới đâu. Xen ra Phèo hỏi hắn, ngươi có thể nhìn thấy rút đảo lớn cái bóng sao? Hết thảy đều xây dựng ở nhân tái thần lực lượng phía trên. Hết thảy sinh ra tại khởi nguyên từ hắn lực lượng. Ngươi hết thảy đều nguồn gốc từ nhân tái thần, thật giống như sinh trưởng trên phiến đại địa này thực vật, giả thú cùng côn trùng. Bọn hắn nghĩ lại ở đây, nhưng lại không biết đại lục là vật gì. Nhưng lại không biết trút chi danh. Nhân ngẫu ô rang đầu tiên là chấn kinh, sau đó kích động vạn phần. Cuối cùng đột nhiên cảm xúc sa sút. Hắn nghe tới Sen Raphael nói câu nói sau cùng, đột nhiên liên tưởng đến bản thân, liên tưởng đến tháp linh học phái. Mọi người tổng lấy mình ý nghĩ đi phỏng đoán bí mật, luôn cho là mình có thể sáng tạo ra hết thảy. Tổng lấy mình ý nghĩ đi mệnh danh hết thảy, tốt như vậy giống tất cả đồ vật chính là mình làm khai sáng. Ta coi là chỉ là như thế mà thôi. Không nghĩ tới, mọi người còn dùng mình ý nghĩ đi giải độc thần linh, dùng sự dốt nát của mình cùng ngu muội đi định nghĩa thần minh. Nhân ngẫu ô rang nhìn xem dưới chân, nhìn mình cái bóng bắn ra tại thánh Raphael đầu vai. Chúng ta luôn cho là mình có thể sáng tạo hết thảy, sáng tạo tương lai. Chúng ta làm không phải sáng tạo ra bọn chúng, mà là phát hiện bọn chúng. Bất luận là tháp linh áo nghĩa, vẫn là vĩnh hằng thần linh. Bọn hắn là ở chỗ này, không bởi vì hết thảy mà thay đổi. Nhân ngẫu ô rang thở dài một tiếng, chúng ta hẳn là dùng cạn khiêm tốn tư thái, đi đối mặt thế giới này, đối mặt tất cả không biết. Đây mới là luyện kim thuật bản chất. Hắn đối Sen Raphael nói ra một câu cuối cùng, không phải sáng tạo, mà là phát hiện. Sen Raphael nghe không hiểu, cũng không quá rõ ô rang tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng là nàng đã chuẩn bị xong, mang người ngẫu ô rang một đợt mở ra mộng giới thông đạo. Lập tức chui vào. Số lớn trữ vật chi linh vọc ra, vần quanh tại mộng giới thông đạo biên giới. Xen ra phèo hướng về bọn chúng phất tay, thật tốt giữ nhà a. Một bên khác. Semekel cùng xúc cốp đều ở đây hướng thần minh bẩm báo lấy tại mặt trời mọc chi địa phát hiện tình huống, bọn họ xác thực thấy được đến chư thần tín sứ Xen ra phèo. Hai vị thần minh cơ hồ đưa cho giống nhau trả lời. Chân lý cùng tri thức chi thần, xem ra, luyện kim cùng dục vọng chi thần hẳn đã nhận được thần dụ rồi. Trở về đi. Tin tức không nên truyền ra ngoài. Huyết chi sơ tổ Vivin, không cần nhiều tại mặt trời mọc chi địa dựng lại, nơi đó dù sao cũng là luyện kim chi thần quốc gia. Tranh thủ thời gian trở về, lại nói rõ chi tiết tình huống. Thâm Uyên. Nguyên tội chi môn sau. Núi thịt như là tinh thần thần tọa. Chỉ là nó từ đầu đến cuối đang không ngừng biến hóa nhúc nhích. Núi thịt bên trên tà thần giơ tay lên, một cái tinh xảo gốm sứ tiểu nhân xuất hiện hắn lòng bàn tay. Vì hắn mang đến nhân gian tin tức. Gốm sứ tiểu nhân mở miệng nói chuyện, tạo vật thần quốc sứ giả thật sự mang đến thần dụ, hơn nữa thoạt nhìn là phi thường trọng yếu thần dụ. Vivin tọa hạ Smekel cùng Asai tọa hạ xúc cốp đều đã tới mặt trời mọc chi địa, bọn hắn đã gặp mặt nhân tái thần sứ giả. Nguyên tội tà thần chỉ nói một câu, nghĩ biện pháp đạt được nhân tái thần dụ. Ngay sau đó, gốm sứ tiểu nhân lại độ biến mất. Từ tạo vật thần quốc truyền tới ý chỉ, nguồn gốc từ nhân tái thần ý chí. Đối với nhân gian chư thần tới nói, điều này cũng có thể được xưng là thần dụ rồi. Chương 322, chân thần chi vị tranh đấu. Ta chính là thần. Mộng giới. Nơi này là mênh mông vô bờ hắc ám, thậm chí nhân ngẫu ô rang cảm thấy nơi này trên dưới trái phải đều là đang không ngừng biến hóa, nó không cách nào tưởng tượng đây là một cái dạng gì thế giới, lại là như thế nào hình thành. Chỉ có Xen ra phèo loại này mộng giới sinh linh xuyên qua trong đó, mới sẽ không lạc lối chính mình. Nhân ngẫu ô rang đứng tại Xen ra phèo đầu vai, nhỏ giọng hỏi nàng. Nơi này chính là mộng giới. Trong truyền thuyết chư thần quốc độ, nó trước đó nhìn qua Xen ra phèo mở ra mộng giới lối vào, đem người sinh mộng đưa đi vào. Nhưng là nó hay là lần thứ nhất tiến vào nội bộ, mới biết được mộng giới bên trong lại là dạng này. Xen ra phèo nhẹ gật đầu, nói cho Ô Rang. Chư thần quốc độ, các ngươi thật giống như là xưng hô như vậy. Chính thức một điểm chính là mộng giới, cũng có người xưng là linh giới, ta nghe nói đã từng nhị giai trí tuệ quyền năng giả cũng được xưng vì linh giới tế tự đâu. Ô Rang không hỏi linh giới tế tự là cái gì, nhưng là nó biết đại khái Xen ra phèo trong miệng cái này đã từng xa xôi đến không cách nào chạm đến. Xen ra phèo còn giới thiệu mộng giới tình huống khác, tạo vật thần quốc ngay ở chỗ này chỗ sâu nhất. Nơi đó có lấy nơi trở về của tất cả sinh linh mộng huyễn tinh hải, có thế đẹp. Mỗi sáng sớm thần thánh chi thuyền liền sẽ từ tinh hải phía dưới xuất phát, thẳng đến sáng ngày thứ hai mới có thể trở về. Trên thuyền chở đầy phàm nhân mộng. Ô Rang vậy đáp lời nói, ta xem qua thần thánh chúc phúc, bên trong có ghi chép qua đoạn này. Thần quyến chi vương du lịch tinh biển, thấy được nguyệt quang thành người chết mộng. Lúc nhỏ nhìn thấy đoạn này thời điểm, cảm thấy thật sự rất rung động, người chết cùng người sống gặp nhau, thần thoại cùng phàm nhân va chạm, là khi đó ta không cách nào tưởng tượng mỹ lệ cảnh sắc. Chỉ là đã từng cố sự cùng thần thoại, đọc thời điểm chỉ là thần thoại. Nhưng khi một tên trong rừng tiên nữ xuất hiện ở bên cạnh ngươi thời điểm, đã từng đã học qua cố sự hồi tưởng lại cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Ngươi liền phát hiện. Wow! Nguyên lai hết thảy đều là thật. Thần thánh chúc phúc là thật, tạo vật thần quốc là thật. Nhân ngẫu Ô Rang quay đầu nhìn về phía một bên Xen ra phèo, liền ngay cả trong rừng tiên nữ, cũng là thật sự. Đi lại thật lâu, nửa đường Xen ra phèo mệt mỏi, mà lại tại đen như mực thế giới bên trong một mực xuyên qua cũng xác thực phi thường kiềm chế. Dù là có người ngẫu bồi tiếp ngươi tán gẫu. Xen ra phèo từ mộng giới bên trong chui ra, sau khi ra ngoài phát hiện đã là Su Nhôn thành bang rồi. Nhân ngẫu Ô Rang nhìn xem Xen ra phèo mở ra một cái cửa ra, sau đó chỉ vào mặt khác một bên tại Xen ra phèo lực lượng bên dưới hiện hình điểm sáng. Giống như từ nơi này, liền có thể nhìn thấy nhân gian ảnh trong gương. Ta nhìn thấy bên cạnh có cái trực tiếp mở ra xuất khẩu, vì cái gì còn muốn mở ra một cái cửa ra đâu. Cái này dạng khó khăn cử động, đích xác để con rối Orang nghi hoặc. Nhưng là Sen Raphael lập tức một bộ người từng trải bộ dáng, dùng bản thân kinh nghiệm nói cho nhân ngẫu Orang. Kia là thải hồng cây hốc cây, nhân gian thải hồng cây đều rất nhỏ, hốc cây cũng không lớn. Có lúc hốc cây quá nhỏ lời nói sẽ bị kẹp lại. Sen Raphael lòng còn sợ hãi, phản phất nhớ lại lần trước bị một đám người vây xem kẹt tại hốc cây bên trong bi thảm trải nghiệm. Nhân ngẫu Orang nhìn xem Sen Raphael biểu lộ, liền hiểu. Cái kia bị kẹt lại tại hốc cây bên trong người, đại khái chính là nàng mình. Chung quanh là một rừng cây, Sen Raphael tìm được phụ cận kia một gốc thải hồng cây, từ bên trong cầm không ít ăn ngon. Nhân ngẫu Orang nhìn một chút Sen Raphael cái rương, ngăn chứa đồ tử quý giá như vậy. Người ở đây bên trong đều là ăn. Những người kia thả, đều là bản thân trọng yếu nhất đồ vật, đem mỗi một phần không gian đều lợi dụng đến. Sen Raphael vừa ăn, vừa cùng nhân ngẫu nói. Không quan hệ. Dù sao ngăn chứa đồ tử lại không dùng ta tới kiến tạo, miễn phí đồ vật không dùng thì phí, nhiều như vậy địa phương đều trống không đâu. Nhân ngẫu Orang, vì cái gì không để tại trong rương đâu. Sen Raphael ông thật chặt bản thân cái rương, trong rương thả đều là của ta bảo bối, không thể tùy tiện thả. Nhân ngẫu Orang đột nhiên cảm thấy trước mặt vị này tiên nữ có phải là có xấu bụng tiềm chất. Để người khác đem bảo bối toàn bộ đặt ở nàng tiên cảnh, nhưng là mình bảo bối toàn bộ chứa ở trong rương đặt ở bên người. Nhân ngẫu Orang hỏi, vì cái gì không thể trực tiếp thông hướng tinh hồng nữ thần huyết chi quốc? Sen Raphael nói cho nó biết, ta trước đó không phải không đi qua nha, ta không có nơi đó chuẩn xác tọa độ. Sen Raphael có một chút còn không có nói, nàng cái này trữ vật tiên nữ là giữa đường xuất gia. Rất nhiều liên quan tới tiên nữ pháp tắc cùng thần thuật, nàng dùng đến cũng là qua loa. Rời đi tiên cảnh về sau, cũng không làm sao linh. Hai người một đường đi một đoạn nghỉ một lát. Đây là một đoạn phi thường thú vị lữ hành. Trong chốc lát, liền xuất hiện ở một địa phương khác, một tòa khác thành thị. Mộng giới thật giống như một cổ đoàn tàu. Mà thế giới bên ngoài thật giống như trên cửa sổ Slido, chớp mắt tức thì, không ngừng thay đổi. Dù là chậm như vậy chậm ung dung, hai người cũng rất nhanh đã tới biến cả. Tiến vào một vị khác thần linh quốc gia. Ở vào yên tĩnh biến cả chỗ sâu kỳ vực, nở rộ lấy hào quang màu đỏ hải đăng đột nhiên sáng lên, tách ra từng đạo quang mang. Cảm giác này, thật giống như tại nhắc nhở có người xâm lấn đồng dạng. Nhưng là huyết chi quốc bên trong người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn sớm biết có người sắp tới. Trong chớp mắt, số lớn bóng người xuất hiện ở dưới bậc thang, nhìn chăm chú lên trên quảng trường hải đăng phía dưới một cái vòng xoáy thay đổi mở ra, chui ra ngoài một cái đầu cài hoa vòng thiếu nữ tóc đen. Nàng dẫn theo cái rương thận trọng vượt qua vòng xoáy, thật giống như vượt qua một cái ngưỡng cửa, sáng tiệm dây buộc ủng da dặm ở quảng trường gạch đá phía trên. Thiếu nữ tóc đen cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là luận rung động nhất thuộc về nàng trên đầu vai nhân ngẫu. Dù sao đối với tại Sen Raphael tới nói, nơi này chỉ có thể tính được là mới lạ. Đối với nhân ngẫu Orang tới nói, nó thân là một phàm nhân vậy mà bước chân vào thần quốc gia, lấy tân khách thân phận. Biển sâu huyết chi quốc. Nhân ngẫu Orang không tự chủ được hô lên nơi này danh tự. Nó ngửa đầu nhìn xem chỗ cao hải đăng, nó lại một lần nghe được những điều kia tối cổ giả chủng tộc thanh âm từ hải đăng truyền đến. Đã từng tối cổ giả thành kính tụng hát thần thánh án thơ. Nghe qua rất nhiều lần nơi này, vẫn là lần đầu tiên tới. Nó nhìn về phía trước mặt cùng bích họa, thất lạc chi quốc, lối kiến trúc cực kỳ tương tự quảng trường cùng thành thị, còn có chỗ sâu nhất không biết có thể hay không xưng là thần điện chân lý thánh điện. Cuối cùng, nó ánh mắt nhìn chăm chú ở huyết chi quốc trung ương nhô lên trên ngọn núi. Vách núi cao chót vót thượng hạng giống có cái này một bộ như ẩn như hiện bích họa, sắc thái diễm lệ tươi sáng rõ nét, dù là cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được đó nhất định là một bộ làm cho người rung động tác phẩm. Tòa này đáy biển quốc gia, tồn tại thời gian nhất định vượt quá tưởng tượng. Giống như là kia trên biển mây thất lạc chi quốc đồng dạng. Lúc này, thần thoại uy áp từ chỗ sâu nhất chân lý thánh điện truyền ra. Huyết sắc hoa từ đằng xa lan tràn tới, nháy mắt liền nở đầy dưới chân. Biến thành một con đường. Thần minh thân ảnh từ hoa cuối cùng tới, một cái trong thoáng chốc liền xuất hiện ở Sen Raphael cùng người ngẫu Orang trước mặt. Kia là một vị hất lên diễm lệ áo bào đỏ nữ thần. Nhân Ngẫu Ô Rang một nháy mắt cũng cảm giác được giống như có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của mình, hắn trong lúc mơ hồ lại có một loại cảm giác. Hắn đọc lên nhân tái thần danh tự thời điểm, nhìn thấy những cái kia chiếm cứ tại đại địa phía trên ma thần hình bóng. Giờ này khắc này, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, vậy cái kia ma thần bình thường cái bóng rất tương tự. Vị này thần minh cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn thoáng qua Sen Raphael, hắn cái đầu rất cao, Sen Raphael thân hình đã rất cao gầy, chỉ là so sánh gầy. Đối phương so với nàng còn phải cao hơn một cái đầu tới. Vừa so sánh, Sen Raphael liền lộ ra càng thêm thon nhỏ. Tóc đỏ bán thần nhìn chăm chú lên Sen Raphael, mà đối phương cũng ở đây hiếu kỳ đánh giá ánh mắt của mình cùng đặc thù tóc. Tóc của ngươi thật xinh đẹp, cùng như hỏa diễm. Sen Raphael cảm giác cùng thường nhân hoàn toàn không giống, bởi vì thần minh kia to lớn uy áp cùng uy nghiêm, người bình thường cảm giác càng giống là cùng máu tươi đồng dạng. Mái tóc màu đen, như là trong thần thoại bình thường nhan sắc, trong rừng tiên nữ quả nhiên là đạt được chuông thần yêu nhất tộc. Tóc đỏ bán thần nhìn xem Sen Raphael tóc đen, đột nhiên liên tưởng đến cái gì? Cuối cùng, tóc đỏ bán thần lộ ra một cái mỉm cười. Hoan nghênh ngươi. Tạo vật thần quốc mà đến tính sứ. Có thể nhìn ra được, hắn rất thích tiên nữ cái chủng tộc này. Nhưng là trước đó, hắn nhất định phải đối nhân tái sứ giả biểu thị tôn kính. Trước cùng Sen Raphael thăm hỏi lẫn nhau một phen. Ngay sau đó, nàng quỳ trên mặt đất, dùng tam dịp người triều bái thần minh tư thái cùng lễ nghi. Nhân tái thần sứ giả A. Ta một mực chờ đợi chờ lấy ngươi, chờ lấy nhân tái thần dụ. Sen Raphael cũng biến thành nghiêm túc lên, nàng đứng thẳng người, nói rõ trước một lần. Ta cũng không biết là không phải thần dụ, nhưng là Eva thần đang nghe câu nói này thời điểm, cho rằng những lời này là thần dụ. Nếu như nhân tái thần thật sự muốn ta đem câu nói này nói cho đại gia lời nói, vậy ta sẽ thấy lặp lại một lần được rồi. Toàn bộ thần quốc đều yên lặng xuống tới, đằng sau tất cả tam diệp cộng sinh người vậy cùng nhau quỳ xuống. Bọn hắn hướng thần minh triều bái tư thế cùng xà nhân hoàn toàn không giống. Trừ kết cấu thân thể không giống bên ngoài, vậy. Bởi vì bọn hắn tín ngưỡng thần minh cùng xà nhân vậy hoàn toàn không giống. Hải đăng phía dưới. Huyết sắc trong biển hoa. Sen Raphael hồi tưởng đến bản thân trong kim tự tháp thấy hình tượng, đương thời tạo vật chủ nhân tái đang cùng mộng cảnh chúa tể tán gẫu. Có quan hệ với thần chi nguyệt, có quan hệ với trí tuệ căn nguyên. Trước mắt nàng giống như lại nổi lên kia vòng thần chi nguyệt, nổi lên thần chi nguyệt hóa thành một cánh cửa mở ra cảnh tượng, nàng đương thời thấy được một gốc thần thụ từ trí tuệ căn nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên, kết xuất bốn cái trái cây. Sen Raphael đầu tiên là nói rõ một lần trước mặt đối thoại. Tạo vật chủ cùng mộng cảnh chúa tể thảo luận trí tuệ căn nguyên cùng chân thần tràn cảnh. Cuối cùng, mới dùng nhân tái thần giọng điệu nói ra câu kia mấu chốt lời nói. Làm các thần thành lập nhân gian thần quốc. Tại các thần đem thần en trí tuệ truyền lại hướng nhân gian thời điểm. Trí tuệ trái cây tự nhiên sẽ giáng lâm. Không biết vì cái gì, khi nàng bắt đầu hồi tưởng lại tràn diện này thời điểm, bắt chước tạo vật chủ nhân tái lúc nói chuyện. Tất cả mọi người giống như thật sự thấy được vĩnh hằng tinh thần phủ xuống, vô tận bạch sắc quang mang từ chỗ cao chiếu xuống xuống tới. Chỉ là bất luận là ai, bất luận là quỳ vẫn là đứng. Không người nào dám ngẩng đầu đến xem quang mang kia đầu nguồn. Thẳng đến cuối cùng. Là huyết chi sơ tổ, tinh hồng nữ thần Vivin phá vỡ an ninh, kết thúc lần này thần dụ truyền lại. Nhân tái thần mang tới không phải mệnh lệnh, mà là chỉ dẫn. Hắn vì trí tuệ loại mở ra thông hướng cao hơn đại môn, nhân tái thần. Trí tuệ huyết mạch vĩnh viễn cảm ơn ngài ban ân, Redlichia hậu duệ sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngài tín ngưỡng. Tóc đỏ bán thần đứng dậy, nhìn xem trước mặt vị này chư thần tín sứ. Ngươi gặp qua nhân tái thần. Sen Raphael nhẹ gật đầu, nhìn thấy qua. Nhưng là không dám chân chính đến xem. Tóc đỏ bán thần lại hỏi, thần vẫn như cũ như là lúc trước sao? Tam dịp người đối với thần tín ngưỡng, cùng xà nhân hoàn toàn không giống. Xà nhân cùng thần minh khoảng cách quá xa, tam dịp người cùng thần minh khoảng cách quá gần, bọn họ là trí tuệ chi vương trực hệ huyết mạch, trên thế giới sinh ra cái thứ nhất trí tuệ loài. Bọn hắn đã từng ở tại tạo vật chủ quốc gia, ở tại kim tự tháp thần điện dưới chân. Kia phiến nở đầy thái dương hoa chén biển hoa, đã từng chính là bọn họ thần ban cho công viên vui chơi. Trước mặt vị này chư thần tín sứ gãi gãi đầu. Không biết nên trả lời như thế nào vấn đề phức tạp như thế. Ai, ta cũng không biết thần chi trước là dạng gì ai. Dù sao ta lại không phải nhân tái thần vui vẻ cùng sinh khí, ta cũng tưởng tượng không đến. Một câu, lập tức để tại chỗ không ít tam diệp cộng sinh người cười ra tiếng. Lần trước gặp mặt vội vàng, Smekel còn không có phát giác cái gì. Giờ phút này nhiều lời, xen ra phèo thật giống như bại lộ cái gì. Tóc đỏ bán thần ánh mắt quét qua, phía dưới tam diệp cộng sinh người lập tức trở nên nghiêm túc lên, nhưng là đều dùng nhìn cười con mắt nhìn xem trước mặt tiên nữ. Bất quá xen ra phèo không có tự giác. Mà lại, chỉ có chư vị chúa tể có thể trực tiếp nhìn thấy nhân tái thần, ta coi như nhìn sang cũng chỉ là thần ở cái thế giới này biểu tượng hình chiếu. Ta chỉ là một trong rừng tiên nữ. Xen ra phèo có chút ủy khuất. Cảm thấy tóc đỏ bán thần hỏi vấn đề quá làm khó nàng. Vivian không còn đặt câu hỏi, ngược lại mời Sen Raphael tiến vào nàng quốc gia làm khách. Nghe tới làm khách cùng ăn đồ vật, Sen Raphael ngay lập tức sẽ cảm thấy hứng thú. Nàng đi vào chân lý thánh điện, nhìn xem những cổ xưa kia văn tự phiến đá, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lúc này nàng đột nhiên nhớ lại một vấn đề. Lập tức hướng tóc đỏ bán thần hỏi. Vì cái gì các nàng xưng hô ngài vì Vivian đại nhân đâu? Không nên xưng ngài vì thần minh sao? Vivian nói cho Sen Raphael, bởi vì ta là đời thứ ba chân lý hiền giả. Mà bọn hắn là chân lý thánh điện tế tự. Đối với Su Nhôn tới nói, ta là bọn họ thần, đối với chân lý thánh điện tế tự tới nói, ta là chân lý hiền giả. Sen Raphael, ta chỉ nhìn qua trí tuệ chi vương tán ca cùng sinh sai sử thi. Chân lý thánh điện ta cũng đã được nghe nói, chính là không nhớ rõ lắm, ngài có thể cùng ta nói chuyện nó là dạng gì sao? Vivian nghe nói như thế, đột nhiên có chút mất mát. Đã từng chân lý thánh điện, cũng đã dần dần bị người quên được sao? Liền ngay cả tạo vật thần quốc trong rừng tiên nữ, cũng không lại nhớ được bọn hắn. Nhưng là hắn vẫn là cùng Sen Raphael nói đến chân lý thánh điện lai lịch. Trí tuệ chi vương tán ca cùng sinh sai sử thi từ đời thứ nhất thánh đồ Tito chỗ sáng tác, hắn đã từng tự mình tiến về qua tạo vật thần quốc ý kiến nhân tái thần. Đời thứ hai thánh đồ là của hắn hậu duệ Sên, Sên chung kết vương quyền huyết duệ thời đại dùng tính mạng của mình đổi lấy kỳ tích chi lực, hắn lưu lại học sinh của mình, người học sinh này tên là Senden. Mà Senden chính là vị thứ nhất chân lý hiền giả. Vivian nói đến hai đời thánh đồ, nói đến sự tích của bọn hắn. Bởi vì thánh đồ Tito, tam diệp người tìm về lịch sử cùng đã từng, có ban sơ thần thoại. Bởi vì thánh đồ Sên, tam diệp người lấy được tương lai cùng kỳ tích, sáng tạo văn minh thần thoại. Chân lý hiền giả xuất hiện, đem tam diệp người thời đại đẩy hướng nhất cao phong. Sử thi, văn minh, truyền thừa. Đây chính là thần thoại qua đi cố sự, là nhiều đời tam diệp người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sáng tạo kỳ tích cố sự. Đây chính là chân lý thánh điện. Sen Raphael hỏi Vivian, chân lý hiền giả xưng hô. So thần minh càng tôn quý sao? Sở dĩ các ngươi mới cất giữ cái danh xưng này. Vivian nói cho Sen Raphael, cũng không phải là tôn quý. Mà là ý nghĩa. Tinh hồng nữ thần chỉ là một xưng hô, chỉ là ta lực lượng đạt tới về sau mà có xưng hô. Mà chân lý hiền giả đại biểu là chúng ta tất cả mọi người ý nghĩa tồn tại. Là chúng ta đời đời kiếp kiếp truy tìm đồ vật, là chúng ta vĩnh viễn sẽ không buông tha căn. Hắn đứng tại chân lý thánh điện bên trong, nhìn xem kia từng khối cứng nhắc văn tự phiến đá, nhìn xem trên vách tường lưu lại thần thuật văn tự. Nhìn thấy sao? Những này là sở hữu chân lý thánh điện tế tự lưu lại đồ vật. Lưu cho tất cả mọi người đồ vật. Những văn tự này bên trên, lưu truyền trí tuệ của bọn hắn, ý chí của bọn hắn. Còn có. Bọn họ chờ đợi. Hắn chỉ hướng những này đồ vật. Chúng ta sinh ra Vu Thánh Đồ ý chí. Chúng ta tuân theo Vu Thánh Đồ ý chí. Chúng ta vậy sẽ vĩnh viễn chấp hành ý chí của bọn hắn. Sen Raphael mặc dù không thể hoàn toàn minh bạch, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm giác được một loại nặng nề cảm xúc đặt ở trong lòng, tinh hồng nữ thần. Thánh Đồ ý chí. Đến tột cùng là cái gì? Tinh hồng nữ thần nhìn chăm chú lên Sen Raphael. Dùng kiên định ngữ khí nói cho nàng. Khai sáng sinh sai tương lai. thủ hộ tam diệp người văn minh. Xen Raphael có chút vì tinh hồng nữ thần khó qua, nhưng là vẫn nói, thế nhưng là tam diệp người văn minh đã biến mất rồi à. Tinh hồng nữ thần lại nói cho Xen Raphael, truyền thừa vẫn đang. Dù là đi qua 250 triệu năm, các thánh độ ý chí truyền thừa vẫn như cũ chưa từng đoạn tuyệt. Dù là tam diệp người huyết mạch đã đoạn tuyệt, nhưng là chúng ta vẫn ở nơi này. Tinh hồng nữ thần nhìn về phía nhân gian đại địa. Tương lai. Còn sẽ có chân chính thánh độ ý chí người thừa kế xuất hiện, hắn sẽ nói cho tất cả mọi người, thánh độ ý chí truyền thừa vẫn như cũ vẫn đang. Chân lý thánh điện hải đăng chi quang, vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Đối với Xen Raphael tới nói, đây chỉ là một động lòng người cố sự. Nhưng là đối với ngồi ở nàng đầu vai con rối hình người Oran tới nói, cái này cố sự quả thực giống như một đem lợi nhận cắm vào nội tâm của nó chỗ sâu. Nó nghe được nhiệt huyết sôi trào, nó toàn thân run rẩy. Nó thậm chí nhịn không được liên tưởng tới lúc trước, muốn che mặt gào khóc. Nhưng là nó giờ phút này chỉ là một nhân ngẫu, chỉ có thể cứng đờ ngồi ở Xen Raphael đầu vai. Nhân ngẫu Oran sâu đậm cúi đầu xuống. Hai đời thánh đồ. Đời thứ ba hiền giả. Một đời lại một đời ý chí truyền thừa, vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhân ngẫu Oran nhớ lại lão sư của mình, nhớ lại tháp linh học phái. Bọn hắn cũng từng truy tìm lấy đồng dạng lý tưởng, tìm kiếm suy nghĩ muốn tương lai. Nhưng là bọn hắn không có thánh độ như thế trí tuệ cùng nghị lực, không có chân lý hiền giả như thế tầm mắt. Càng không có. Loại kia một đời lại một đời kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, kiên nhẫn truy đuổi dũng khí. Nó vì chân lý thánh điện tế tự, vì thánh đồ vĩ đại mà rung động. Cũng vì bản thân mà cảm thán. Chúng ta kém đến quá xa. Cho nên chúng ta thất bại, chúng ta bỏ qua. Nhân ngẫu Oran ngẩng đầu nhìn tinh hồng nữ thần bóng lưng, nó thấy không chỉ là một vị thần minh, mà là một cái văn minh sau cùng người thủ vệ. Thủ vệ văn minh sau cùng hải đăng. Sau cùng ánh sáng. Tinh hồng nữ thần mang theo hai người đi ra khỏi chân lý thánh điện, dọc theo phía sau thông đạo một mực hướng chỗ sâu đi đến, cuối cùng đi đến một tòa vách đá trước. Bọn hắn thấy được một bộ diễm màu bích họa. Nơi này không còn có công trình kiến trúc che chắn, có thể để bọn hắn thấy rõ ràng toàn cảnh. Đây là ta căn cứ thiên không thần điện, quay lại bích họa. Đã từng phía trên này có một phó thánh độ Ti Tô triều thánh hình tượng, nhưng là sớm tại cái trước kỷ nguyên, liền đã tan biến tại trong năm tháng. Xen Raphael ngẩng đầu, nàng lập tức nhận ra vẽ lên địa phương. Đây là Kim Tự Tháp Thần Điện. Chư vị chúa tể đều ở đây. Tinh hồng nữ thần gật đầu, sinh mệnh chi mẫu ngồi ở thần đài, thần chi trưởng tử đứng ở dưới đài, mộng cảnh chúa tể ở vào thần phải. Hai đời thánh đồ vượt qua Thái Dương Hoa Biển, yết kiến tại nhân tái. Tam diệp người hết thảy từ đó mà khởi đầu, đây chính là sinh sai thần thoại. Nhân ngẫu Oran vậy ngẩng đầu nhìn về phía kia bích họa. Một nháy mắt nó liền nghe đến vô số tam diệp người tại chính mình bên. Tai thì thầm, thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác. Nhưng là lần này. Nó cố nén cũng không nói đến bất luận một vị nào tồn tại danh tự, dù là hắn không hiểu được trí tuệ ngữ cùng trí tuệ văn tự. Nhưng là nó ngay cả xài nhân ngữ đều một chữ không dám nôn, sợ bởi vì nơi này tràn cảnh đặc thù, bởi vì này bức thần thánh họa tác mà gây nên phản ứng dây chuyền. Nhân ngẫu Oran dẫn theo tâm thần, nhìn về phía bức họa này. Nó chưa bao giờ thấy qua cái này dạng hoa lệ họa tác. Xuyên thấu qua bức họa này làm liền có thể cảm nhận được một cái văn minh phồn thịnh, nó ở phía trên cảm nhận được Brahman đại sư thất lạc chi quốc, hoa lệ bút pháp. Nhưng là bức họa này muốn càng hơn một bậc, nó tuyệt đối sáng tác tại một cái văn minh thời kỳ mạnh mẽ nhất. Đem đối với văn minh tự hào, tín ngưỡng thành kính, đối với tương lai vô hạn ước mơ, toàn bộ đều đậm đặc tiến vào. Nhân ngẫu Oran đã nghe Xen Raphael nói qua sáng thế thần thoại, vậy từ những thứ khác trong lúc nói chuyện với nhau biết được rất nhiều khó có thể tưởng tượng tin tức. Nó thậm chí nghe nói đến, phàm nhân cũng có thể trở thành thần minh cái này dạng chấn sợ lời nói. Nhưng là kia hết thảy. Cũng không sánh nổi bức họa này mang đến xung kích. Ta nhìn thấy hết thảy khởi nguyên. Ta nhìn thấy thần thoại bắt đầu. Hết thảy đều nguồn gốc từ trí tuệ, sinh mệnh, mộng cảnh bắt đầu. ta gặp được chúa tể chi thần thần linh hệ thống gia phả, nhìn thấy sáng tạo hết thảy thần minh. Nó nhìn xem chúa tể ba thần. Sinh mệnh chi mẫu cùng quen thuộc thần điện tượng đá hoàn toàn không giống, hắn ôm ấp tại tạo vật chủ dưới chân, nhẹ nhõm vui vẻ nhìn xem phương xa. Hắn không còn là một cái uy nghiêm thần minh, cao cao tại thượng tạo chủ, càng giống là một tiểu nữ hài. Trí tuệ chi vương Redlichia đứng thẳng ở dưới đài, nhìn thẳng phương xa, là hắn vì tất cả người mang đến trí tuệ chi quan. Mộng cảnh chúa tể ôm một viên mộng cảnh chi trứng, đem hắn mộng xuyên hướng phương xa, ban cho vạn linh kết cục. Nhưng là ba cái lại nguồn gốc từ cùng một cái tồn tại. Cái này không nghĩ là hết thảy khởi nguyên ba vị thần minh, càng giống là một gia đình vẽ chân dung, người một nhà vây quanh gia đình chủ nhân. Nhân ngẫu ô rang ánh mắt ngẩng đầu, nhìn về phía trên bệ thần tồn tại. Kia tồn tại. Không có dung mạo, không có hình dạng, chỉ có vô tận quang mang. Nhưng nhìn đến lấy tia sáng một nháy mắt, tất cả mọi người biết rõ hắn đại biểu cho cái gì. Nhân tái thần. Ngồi ở sen ra phèo đầu vai con rối hình người ô rang cũng không nói đến cái tên này. Chỉ là trong lòng trồi lên cái này thần danh. Giờ phút này nó cảm nhận được không phải rung động, mà là một loại vũ trụ tinh hải bao vây ở an ninh, chỉ là đầu có chút mê muội. Chân chính vĩ đại cùng vĩ ngạn, mang tới tuyệt đối không chỉ là rung động, mà là một nháy mắt cũng làm người ta nuốt hết, nhường cho người lạc lối cảm giác. Nó cảm giác mình thật giống như một con bươm bướm. Không kịp chờ đợi muốn dung nhập quang mang kia bên trong. Hắn là thần minh tín ngưỡng thần minh. Thần thượng chi thần. Cuối cùng, nhân ngẫu ô rang phun ra ba chữ. Tạo vật chủ. Nó đã từng cảm thấy cái này ngôn từ là một tôn xưng. Là một không có gì sánh kịp thần hào, nhưng là giờ phút này ô rang cảm thấy cái danh xưng này tại dạng này tồn tại trước mặt, chỉ là một bình thản hình dung từ. Không có cái gì tôn xưng, càng không có cái gì nặng nề. Giống như. Vốn nên như vậy. Nhìn xem bức họa này, tất cả mọi người không nói gì. Một lúc lâu sau, ngược lại là nhân ngẫu ô rang đột nhiên hỏi một câu. Nó hỏi thăm mục tiêu là tinh hồng nữ thần, nó có một nhất định cũng muốn hỏi ra tới nghi vấn, chờ mong vị này chân lý hiền giả có thể cho nó đáp án. Thần minh a, nếu có một ngày, ta theo đuổi đồ vật, ta lưu lại đồ vật. Ta truyền thừa cho người khác mộng tưởng. Cho thế giới này mang đến tai nạn, cho tất cả mọi người mang đến đau đớn. Ta nên làm cái gì? Nhân ngẫu ô rang, ta muốn thế giới này trở nên càng tốt hơn, giấc mộng của ta là tốt hơn. Nhưng là thế giới này không bởi vì ta ý chí mà xoay chuyển, không bởi vì ta ý nghĩ mà thay đổi. Tai nạn đến thời điểm. Xưa nay không hỏi chúng ta dự tính ban đầu. Vivin nhìn xem nhân ngẫu ô rang, hắn con mắt màu đỏ ngòm như là bảo thạch bình thường ống ánh sáng long lanh, hắn thân hình cùng dung mạo hoàn mỹ được không thuộc về nhân gian. Vậy bởi vậy, cho người cực mạnh lực áp bách. Hắn mới mở miệng, liền trực tiếp lấy hỏi lại hình thức hiện ra. Con đường đi tới bên trên sẽ xuất hiện cản đường tảng đá, chẳng lẽ cũng không đi bộ sao? Hắn nhìn thẳng nhân ngẫu ô rang con mắt, con đường cuối cùng thông suốt tới đâu chúng ta đều không rõ ràng, dù ai cũng không cách nào chân chính dự đoán xa xưa tương lai lại biến thành bộ dáng gì. Chúng ta muốn tại đi qua về sau, mới biết được con đường này có thể đi hay không thông. Do dự cùng bàng hoàng là mang không đến tương lai, một thế hệ chỉ có thể làm một thế hệ sự tình. Nếu quả như thật có một ngày lại bởi vì ngươi cử động mang đến tai nạn lời nói. Như vậy, thời đại kia cũng sẽ có càng nhiều bởi vì ngươi truyền thụ cho tri thức cùng lý tưởng mà được lợi người đứng ra. Cứu vãn tràng tai nạn này. Nhân ngẫu ô rang từ sen ra phèo trên đầu vai chiếm lên, tiên nữ thực hiện tại trên người nó thần thuật dần dần mất đi hiệu quả. Nó biến thành thường nhân lớn tiểu lạc trên mặt đất. Nó mắt không chấp nhìn xem tinh hồng nữ thần. Nó giống như thấy được một chùm sáng, trực tiếp chiếu vào nội tâm của mình chỗ sâu. Tinh hồng nữ thần lại đột nhiên nở nụ cười, không còn trước uy nghiêm và nghiêm túc. Cảm thấy rất rung động. Đáng tiếc. Câu nói này không phải ta nói. Tinh hồng nữ thần lại hỏi ngược một câu, biết là ai nói sao? Lại là trả lời ai sao? Nhân ngẫu ô rang lắc đầu. Nó nội tâm phun trào cảm xúc đã để nó nói không ra lời. Tinh hồng nữ thần duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng nhân ngẫu ô rang trái tim. Người trái tim chủ nhân, nàng đã từng hướng hiền giả Senden đưa ra vấn đề kia. Mà ta vừa mới lời nói, chỉ chính là sen đen cho câu trả lời của nàng. Vivian đã sớm chú ý tới cái này người kỳ lạ ngẫu. Đồng thời, vậy chú ý tới trong thân thể hắn viên kia đặc thù, trái tim. Bây giờ tinh hồng nữ thần, đã từng đời thứ ba chân lý hiện giả Vivian nói cho nó biết. Elena chi tâm người thừa kế. Người có trái tim kia, cũng từng thuộc về chân lý thánh điện. Nàng cũng là thánh độ ý chí tiễn hành giả. Nàng từng theo chân lý hiền giả một đợt khai sáng tương lai, nàng cũng muốn cải biến quốc gia của mình cùng văn minh. Elena tổ tiên đã từng là cấp cho đời thứ nhất thánh độ Tito tại khổ nạn tra tấn người, mà chân lý hiền giả cuối cùng lại thu rồi nàng làm đệ tử, nơi này đã từng là lãnh địa của bọn hắn, cái này trên vách ban sơ triều thánh họa chính là Elena tổ tiên vẽ ra chế. Tinh hồng nữ thần ánh mắt như là đèn đuốc bình thường, xem thấu nhân ngẫu trái tim. Mà bây giờ, ngươi lại dẫn nàng trở lại nơi này, nói gần gũi giống nhau như đúc vấn đề. Nhân ngẫu Orang há to miệng, nó chưa từng có nghĩ đến là như vậy. Nó cũng là lần thứ nhất biết rõ. Trong thân thể mình viên này trái tim lai lịch. Liền ngay cả một bên sen Raphael, cũng bị tin tức này rung động e rằng giúp miệng. Tinh hồng nữ thần đối người ngẫu Orang lắc đầu, phải học được tin tưởng tương lai, tin tưởng ngươi hậu bối. Thế giới này từng sinh ra rất nhiều đồ vật. Vậy diệt tuyệt qua rất nhiều đồ vật. Nhưng là có chút đồ vật lại vĩnh viễn sẽ không chôn vùi, đó chính là người ý chí, người truyền thừa, trí tuệ con người. Chỉ cần trên thế giới này còn có sinh mệnh tồn tại. Chỉ cần trên đời này còn có tên là trí tuệ loài sinh mệnh. Nó liền sẽ một mực truyền thừa tiếp. Vạn sự đều có khởi nguyên, vạn sự đều có kết thúc. Nhưng là kết thúc qua đi, lại sẽ có người tại tiền nhân tròn bên trên. Lại lần nữa bắt đầu chương mới. Nhân ngẫu Orang vẫn là không có nói chuyện, nó cúi đầu. Vươn tay. Đặt tại bản thân trên trái tim. Orang đã từng rất cảm tạ viên này trái tim, bởi vì chính là lực lượng của nó nhường cho mình cứu vãn lại tai nạn. Nhưng là Orang lại căm hận viên này trái tim, bởi vì nó tù khốn trụ bản thân, cũng giết chết tất cả tháp linh học phái người. Hiện tại, Orang lần thứ nhất cảm thấy viên này trái tim có không giống ý nghĩa. Viên này trái tim không phải chết, viên này trái tim là sống lấy. Nó không phải muốn thôn phệ bản thân hắc ám sa đọa chi vật. Nó đang nhảy nhót, nó đang cuồng trào. Nó tại thiêu đốt lên nhiệt huyết. Nhân ngẫu Orang đọc lên cái kia cổ lão tồn tại danh tự, Elena. Sen Raphael cùng người ngẫu Orang rời đi về sau. Tất cả tam diệp cộng sinh người tề tụ tại chân lý thánh điện, tóc đỏ bán thần vậy leo lên huyết nhục vương tọa. Tất cả mọi người bắt đầu thương nghị nổi lên liên quan tới nhân tái thần dụ ý nghĩa. Không người nào dám xem nhẹ hàm nghĩa trong đó, bởi vì mỗi một lần nhân tái thần dụ giáng lâm đại biểu đều là thời đại mới mở ra. Hắn cái bóng mỗi một lần xuất hiện ở đây cái thế giới, đều là chỉ dẫn lấy tương lai. Tinh hồng nữ thần suy tư thật lâu, tổng kết một lần thần dụ bên trong đại khái nội dung. Trí tuệ căn nguyên kết xuất trí tuệ trái cây, cũng vì trí tuệ quyền năng mở ra thông hướng tương lai đại môn. Đến như phía sau, chính là tiếp dẫn trái cây trí tuệ điều kiện. Thành lập nhân gian thần hệ, tranh đấu chân thần chi vị. Tinh hồng nữ thần nhìn về phía tất cả mọi người, đối bọn hắn nói. Cái này kỷ nguyên. Không phải sinh mệnh quyền năng kỷ nguyên. Hết thảy cùng đã từng một dạng. Vẫn là trí tuệ quyền năng kỷ nguyên. Chỉ bất quá ở nơi này kỷ nguyên, chú định lấy sẽ xuất hiện trí tuệ quyền năng chân thần. Anpens, Vivian đại nhân, cái này thần dụ giống như không có quan hệ gì với chúng ta. Semekel lại bày tỏ ý kiến khác biệt, chúng ta là sinh sai người thừa kế, làm sao có thể nói không có quan hệ gì với chúng ta. Vivian trong lòng cũng đã sớm có ý nghĩ. Nàng đứng dậy, nói nghiêm túc ra mình ý nghĩ. Chúng ta có lẽ cũng nên tìm kiếm một cái thánh độ ý chí người thừa kế, gia nhập trận này chân thần chi vị tranh đấu. Chương 323, nhân tái thần buông tay. Ta chính là thần. Chân lý cùng tri thức chi thần Asai thần thoại chi môn ở vào mộng giới biên giới, khoảng cách nó gần nhất mộng giới tọa độ vật, là một to đến khó mà hình dung phá xác trứng đen. Đó chính là thâm uyên. Bất quá cái này gần nhất, cũng chỉ là tương đối. Bởi vì trước mắt toàn bộ mộng giới, cũng không có bao nhiêu mang tính tiêu chí tồn tại. Asai giờ phút này đứng tại chân lý chi môn bên trong, ngắm nhìn nhân gian cùng phương xa, hắn nghĩ đến mình làm thì đưa người của mẫu thân sinh mộng đẹp rời đi tràn diện. Hắn nhớ tới lúc ấy thần thánh chi thuyền dừng lại ở trước cửa. Bản thân phất tay cùng mẫu thân cáo biệt. Mẫu thân mộng đẹp sẽ bị thần thánh chi thuyền đưa đến địa phương nào? Hội hợp tất cả tam dịp người cùng một chỗ, cùng đã từng những cái kia đá lăn trấn người ở một chỗ sao? Nàng mộng bên cạnh, có phải là có nàng đã từng bằng hữu? Sẽ có hay không có trưởng trấn nhà nữ bộc nhân, nhà hàng xóm cái kia luôn luôn thích nói người khác nói xấu phụ nhân, sẽ có hay không có? A Sai nghĩ rất nhiều, cũng chính bởi vì vậy hắn đã từng mới lựa chọn đưa mẫu thân mộng rời đi. Lúc còn trẻ, chúng ta chán ghét rất nhiều người. Chán ghét quê hương của mình. Nhưng đã đến cuối cùng, đại đa số người vẫn là sẽ khát vọng trở lại cuộc đời mình bắt đầu địa phương, hy vọng cùng những người kia một đợt bước vào đường về. Lúc này Polis xuất hiện ở A Sai bên người, đối hắn nói. A Sai thần. Lại xuất hiện một vị tam giai vu linh, phi thường có tiềm chất. Có được trở thành sứ đồ tiềm chất. Một vị có thể nương tựa theo tư chất của mình trở thành sứ đồ tôi tớ, đối với bất luận cái gì một tên bán thần tới nói, đều là đáng giá bồi dưỡng. A Sai, đây là thứ bao nhiêu cái rồi? Polis, thứ 9 rồi. Đã từng vô cùng khan hiếm, như cùng người ở giữa đại hành giả tam giai quyền năng giả. Khi theo lấy nhân khẩu tăng trưởng, kỹ thuật phát triển, văn minh tiến lên. Bắt đầu đại lượng hiện lên. Bất luận là thế giới một đầu khác Su Nhôn, mặt trời mọc chi địa, vạn xà vương đình, vẫn là lô vây bán đảo cùng dực nhân quang minh chi địa. Chân lý cùng tri thức chi thần A Sai suy tư một chút, đối Polis nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ Polis là có ý gì, cũng biết bây giờ tri thức thần miếu cùng những cái kia vu linh thần phó nhóm mong muốn là cái gì. Thần ân thuật. Là nên đem thần ân thuật truyền cho bọn họ lúc. Nhưng là thần ân thuật là tam dịp người thần ân thuật, tam dịp người hệ thống sức mạnh cùng hiện nay thời đoạn là có khác nhau rất lớn. Tam dịp người nhị giai là cần sử dụng thái dương chi chén hoa đến đột phá, tam dịp người tam giai cùng tứ giai hình thái cũng cùng hiện nay có na ná như nhau khác biệt. Vu Linh muốn đột phá tứ giai, cách sử dụng nhất định là muốn tại thần ân thuật bên trên làm ra một chút thay đổi. Polis lấy được chân lý cùng tri thức chi thần A Sai cho phép, vậy nói theo. Tứ giai Vu Linh nên xuất hiện. Vu Linh từ Subun khởi nguyên, từ Avun truyền ra đến, bây giờ cũng muốn bước vào một cái giai đoạn mới rồi. Tam giai không còn là Vu Linh đỉnh tiêm, mặc dù Avun đã từng mượn nhờ cốt ma chuyển hóa bí điển bước chân vào tứ giai. Nhưng là kia là cốt ma, mà không phải Vu Linh. A Sai trong lòng sớm đã có ý nghĩ. Cần làm ra một chút điều chỉnh. Vu Linh tứ giai lực lượng không phải tam dịp người thần ân khôi lỗi, càng cần hơn thể hiện chân lý chi môn lực lượng, thể hiện chân lý cùng kiến thức lực lượng. Ta là chân lý cùng tri thức chi thần, bọn hắn không chỉ là tín đồ của ta, cũng là của ta người đồng hành. Ta đem cùng bọn hắn cùng nhau truy tìm lấy tri thức cùng chân lý cuối cùng. Chân lý cùng tri thức chi thần A Sai nói đến mặt khác mấy loại thần thoại lực lượng, linh tính chi môn là thông qua linh tính. Đến thông qua linh cùng thịt bản nguyên lực lượng. Mở ra sửa chữa cùng can thiệp siêu phàm sinh mệnh lực lượng. Dục vọng chi môn là đem chính mình dục vọng bộ hiển hóa, chế tạo ra luyện kim đạo cụ, thông qua ngoại vật đến cải biến bản thân. Như vậy đại biểu cho chân lý chi môn tri thức, cuối cùng có lực lượng sẽ là dạng gì? Polis nhìn về phía chân lý cùng tri thức chi thần, trong lòng ngài sớm đã có ý nghĩ. Lô vây bán đảo. Khoảng cách Xích Tri Vương dẫn theo người Lô Vây di chuyển đến tận đây, bây giờ đã hơn 200 năm rồi. Đã từng Xích Tri Vương kiến lập Lô Vây Vương hướng tại truyền mấy đời về sau liền dần dần bắt đầu suy sụp. Bây giờ đã gần gũi chỉ còn trên danh nghĩa. Lô Vây Vương chính lệnh đã chỉ có thể duy trì tại Vương Đô phụ cận mấy tòa thành thị. Càng phương xa hơn những địa phương kia, đã ngoài tầm tay với. Các đại thành trì ở giữa tạo thành bất động liên minh, người tranh ta đấu ngày càng kịch liệt. Riêng phần mình ở giữa khác biệt vậy càng ngày càng rõ ràng. Có thành thị trở thành trên biển thế lực, thừa kế người Lô Vây đã từng truyền thống. Có thành thị có được trên lục địa mạnh nhất quân đội, binh cường mã tráng người làm thủ lĩnh. Có thành thị thương mậu phát đạt, thương nhân nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Mảnh này rộng lớn trong khu vực dựng dục ra các loại các dạng tư tưởng, các loại các dạng nghề nghiệp từ hiện lên mà ra đến ngày càng hưng thịnh. Quý tộc, thần thị, học giả, thi nhân, hòa sĩ, vui người, công tượng, lính đánh thuê, thương nhân các loại. Vậy bởi vậy, để Lô Vây bán đảo bên trên xuất hiện trăm nhà đua tiếng bình thường cảnh tượng. Hiện hữu chính trị hệ thống, hiện hữu vương quyền. Đã không cách nào làm cho một cái gia tộc, tại loại này thời đại cổ văn minh hoàn toàn chưởng khống thống nhất lãnh thổ lớn như thế, nhưng là, thần quyền có thể. Trước mắt duy nhất không biến, chính là tri thức thần miếu. Thậm chí, càng là bởi vì loại tranh đấu này từ đó tăng cường tri thức thần miếu thần thị quyền uy. Các nơi thành chủ cùng liên minh thủ lĩnh tại truyền thừa cùng kế thừa thời điểm, đều cần tại tri thức thần miếu chứng kiến bên dưới tiến hành, cần đạt được thần minh công nhận. Các nơi tri thức thần miếu quyền hành càng lúc càng lớn, một chút thần thị quyền lợi không chỉ kéo dài đến tín ngưỡng bên ngoài, còn có thể ảnh hưởng một tòa thành trì chủ nhân giao tiếp, ảnh hưởng đến một phương địa vực luật pháp chế định. Chân lý cùng tri thức chi thần Asai cũng không có can thiệp loại biến hóa này. Hoặc là nói cũng không có cưỡng ép để Lô Vây bán đảo duy trì ở một cái vững chắc dưới sự thống trị, duy trì lấy mặt ngoài ổn định. Hắn cho rằng, biến đổi tài năng mang đến hy vọng, biến đổi tài năng tiến lên. Nếu là cần, hắn cũng có thể để tri thức thần miếu tiến hành biến đổi. Loại này nhu cầu cùng cải biến, rút trên đảo lớn kỳ thật cũng có manh mối, chỉ là không có tòa này bán đảo cùng thế giới mới bên trên rõ ràng như vậy. Vương đô bên trong. Rõ ràng ngày càng phồn hoa trong thành thị, lại lộ ra một cổ mặt trời lặng ánh chiều tà giống như dáng vẻ già nua. Các quý tộc đắm chìm trong xa hoa lãng phí trong sinh hoạt. Không muốn để ý tới phía ngoài hết thảy, không nhìn ngày càng sụp đổ vương triều, dù sau đây hết thảy đều cùng bọn hắn không quan hệ, cũng không ảnh hưởng bọn họ hưởng thụ. Cho dù là những cái kia Lô Vây vương tộc tử tôn, cũng lớn nữa là như thế. Tầng dưới chót bình dân trầm luân tại ngày qua ngày khổ lao bên trong, bọn hắn không biết cải biến, bọn hắn đem khổ nạn hết thảy coi là bình thường. Thiên quốc cùng luyện ngục. Đồng thời xuất hiện ở đây một tòa thành thị bên trong. Một ngày này, vương đô tri thức thần miếu nội bộ đã loạn tung lên hỏng bét. Bởi vì này một đời thần quyến giả cùng thủ tịch thần thị sinh mệnh đã tới cuối cùng. Hoặc là nói từ 23 năm về trước hắn liền đã tới phần cuối của sinh mệnh, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy nỗ lực duy trì lấy Lô Vây vương hướng không có sụp đổ. Ai nấy đều thấy được, hắn chết đi sẽ cho toàn bộ Lô Vây vương hướng mang đến biến hóa cực lớn. Bởi vậy tri thức trong thần miếu mặc dù loạn tung lên, nhưng là bên ngoài vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh, liên quan tới thần quyến giả đem quy về thần quốc tin tức không người nào dám tiết lộ ra ngoài. Một đầu địa hành long lôi kéo một chiếc lộng lẫy xe đã tới tri thức thần miếu, khung xe bên trong chính là đương nhiệm Lô Vây vương. Nhanh! Nhanh! Mau một chút! Lô Vây vương phi thường lo lắng, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Hắn biết rõ. Hắn có thể ngồi vững vàng cái này vương vị, Lô Vây vương hướng còn không có sụp đổ trọng yếu nhất một nguyên nhân, chính là Lô Vây gia tộc còn có được một vị thần quyến giả. Đây là thật lý cùng tri thức chi thần đối với Xích Tri vương ban ân cùng chiếu cố, nhưng là bây giờ ban ân cùng chiếu cố vậy sắp tan biến. Thần chiếu cố Lô Vây gia tộc hơn 100 năm. Vậy chấm dứt. Hất lên áo choàng xà nhân quốc vương từ phía trên đi xuống, trực tiếp đi hướng thần miếu chỗ sâu, khung xe bên trong hắn vẫn thấp thỏm lo âu. Nhưng là lúc đi ra lại cường lực duy trì trấn định. Mà không có đợi bao lâu, cái khác Lô Vây gia tộc nhân vật trọng yếu vậy ào ào trình diện. Một gian âm u căn phòng bí ẩn bên trong, chỉ còn lại Lô Vây gia tộc người cùng đời đời phục tùng bọn họ thân cận thần tử. Phía ngoài trong thông đạo, có binh sĩ cùng thần thị tầng tầng bảo thủ. Trong phòng đốt lò sưởi trong tường, trên giường nằm một vị già đến ngay cả con mắt đều không mở ra được xà nhân. Hắn liên đới cũng không ngồi nổi đến rồi, nhưng là trong thân thể của hắn tản ra lực lượng cường đại cùng uy áp, vẫn như cũ nhường cho người đối hắn sinh ra sợ hãi. Lão xà nhân cảm giác được cái gì, hỏi một câu, tất cả mọi người đến. Dẫn đầu Lô Vây vương nhìn thoáng qua tả hữu, đều đến. Lão xà nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, híp mắt nhìn về phía quỳ gối người phía dưới. Những người này mặc dù phần lớn không phải hắn hậu bối tử tôn, nhưng là toàn bộ đều là hắn thân thuộc. Hắn kỳ thật rất sớm trước đó nên quy về thần quốc độ, cưỡng ép trú lưu nhân gian lâu như vậy, cũng là không bỏ xuống được những này Lô Vây gia tộc hậu duệ. Ta đã cho các ngươi thời gian, nhưng là các ngươi không có bắt lấy. Ta muốn đi hướng thần quốc độ. Mới thần quyến giả để cho thần đến chỉ định, hắn sẽ là thần ở nhân gian đại hành giả, điều khiển thần ở nhân gian quyền lợi. Bất luận các ngươi nghĩ như thế nào, bất luận các ngươi là ai, các ngươi đều phải công nhận hắn ở nhân gian địa vị và quyền lợi. Lô Vây Vương tộc Tử Tôn nằm sấp trên mặt đất, lúc này từng cái ngẩng đầu lên, châu đầu ghé tai. Lô Vây Vương cái thứ nhất thận trọng hỏi, thần chọn Lô Vây gia tộc người sao? Một cái khác hình thái béo to lớn xà nhân gấp vội vàng nói, thần nhất định sẽ lựa chọn Lô Vây gia tộc người, thật sao? Lô Vây gia tộc thần quyến giả mở mắt. Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem tất cả mọi người ép tới hắn giáng tại trên mặt đất, không thể động đậy được đạn. Làm sao? Các ngươi còn muốn để thần minh nghe ngươi? Thần chọn ai, là thần ý chí. Cùng các ngươi không quan hệ. Hết thảy đều là thần minh, không phải Lô Vây gia tộc, các ngươi phải hiểu. Thần quyến giả nhìn xem những này hậu bối Tử Tôn, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm. Giống như hận không thể đem. Bọn hắn tất cả đều đánh chết tại chỗ, hiện tại liền đem bọn hắn giết đến sạch sẽ. Nhưng là cuối cùng, ngữ khí lại một chút xíu thay đổi. Trở nên bất đắc dĩ, lại lắc đầu. Dìu ta lên. Cứ như vậy nằm, giống kiểu gì? Khiến cái này lũ ngu xuẩn nhìn xem, các tổ tiên cùng bọn hắn có cái gì khác biệt, Lô Vây gia tộc các tổ tiên tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, cũng sẽ không giống bọn hắn cái này dạng nằm rạp trên mặt đất. Huống chi, các ngươi gặp phải đây coi là vấn đề gì? Chính hắn dậy không nổi, chỉ có thể nhường cho người vịn bản thân lên. Xuyên qua màn che, đi tới phòng chỗ cao nhất trước ghế ngồi. Lão xà nhân cái đuôi quấn ở phía dưới nền móng bên trên, ngồi dựa vào nặng nề trên ghế ngồi. Mà bò lỏng ngỗng tất cả mọi người, vậy lập tức mặt hướng lấy thần quyến giả phương hướng điều chỉnh tư thế. Thần quyến giả thật dài hít một hơi, nhìn qua đau đớn vạn phần. Nhưng là hắn lại mạnh lên tinh thần. Ánh mắt của hắn vậy một chút xíu trở nên sắc bén tinh thần, hắn muốn bằng tốt diện mạo, tới đón tiếp bản thân kết cục. Hắn nhìn về phía một mực đặt ở trong tay sách. Kia là một bản bị lật được tổn hại được không còn hình dáng, cạnh góc đều có chút biến đen sách. Lúc nhỏ, ta đã từng ghé vào tổ phụ của ta bên người, nghe hắn cho ta giảng thuật hắn câu chuyện. Hắn và Avun, cùng Echilio, cùng Nia cố sự. Hắn là một vị vương vĩ đại. Hắn có được vương khí lượng, có được vương tài năng, có được vương trách nhiệm. Bọn hắn một đời kia người, gặp phải là như thế nào tuyệt cảnh, bọn hắn đều có thể từ trong tuyệt cảnh, tìm tới kia một tia hy vọng. Bọn hắn trả giá dạng gì đại giới, mới có hôm nay. Mà các ngươi đâu? Các ngươi không có thứ gì. Thần quyến giả nhìn chăm chú lên phía dưới những người này, các ngươi sinh ở tốt nhất thời đại, vậy bởi vậy mất đi những cái kia chân chính thuộc về Lô Vây gia tộc đồ vật. Thuộc về Xích Tri Vương Tử Tôn đồ vật. Rất nhiều vương tộc gào khóc, Lô Vây Vương nhìn xem thần quyến giả. Tăng tổ phụ. Ngài chẳng lẽ cứ như vậy xem chúng ta, nhìn xem toàn bộ Lô Vây Vương hướng sụp đổ sao? Chúng ta không thể rời đi ngài a. Lô Vây Vương hô lớn, những cái kia phản tặc, những cái kia không phù hợp quy tắc người, những cái kia giả tâm bừng bừng loạn dân. Toàn bộ đều đáng chết. Là Lô Vây gia tộc vì bọn hắn mang đến đây hết thảy, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết cảm ơn. Tăng tổ phụ, ngài hẳn là. Thần quyến giả giơ tay lên, ngón trỏ vạch ra một đạo lằn ngang. Lô Vây Vương liền một câu cũng nói không nên lời rồi. Thật sự là khó nghe. Rõ ràng là một vị vương giả, lại phát ra cái này dạng kẻ bại bình thường kêu trên. Chân chính vương giả, có thể trực diện bản thân thất bại, nhìn thẳng thê thảm nhất kết cục. Mà vô năng người kêu trên, đều là như vậy xấu xí, nhường cho người muốn buồn nôn. Hắn nhìn trên bàn đặt vào Xích Tri Vương tự truyện, trong mắt vừa mới sáng lên ánh sáng lộng lẫy vậy một chút xíu tắt đi. Trong thân thể của hắn Vu Linh Chi Thư một chút xíu đốt hết. Không thể có được thần thoại khí quan, không có vượt qua phàm nhân cùng sứ đồ ở giữa lạch trời. Hết thảy tất cả chính là phàm thai tục vật, vô pháp chống cự năm tháng làm hao mòn. Hắn không còn nhìn Lô Vây Vương, mà là căn dặn nổi lên tại chỗ cái khác Lô Vây gia tộc người. Vương quyền không trọng yếu, thần tài là duy nhất. Không có bất diệt vương triều, chỉ có vĩnh hằng thần linh. Từ giờ trở đi, Lô Vây gia tộc chia làm hai chi, lẫn nhau ở giữa triệt để cắt ra liên hệ. Một chi từ bỏ tước vị quý tộc, gia nhập tri thức thần miếu, dùng toàn bộ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng có thiên phú người. Có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một vị tam giai thần thị, Lô Vây gia tộc liền có thể duy trì hơn 100 năm truyền thừa. Nếu như tương lai có thể ra một vị tứ giai sứ đồ, như vậy Lô Vây gia tộc liền có thể kéo dài 1.000 năm. Đến như vương tộc, liền nhìn chính các ngươi năng lực. Những này sớm tại trước đó, hắn liền đã làm ra an bài. Lô Vây gia tộc một chi đã cùng vương tộc có rõ ràng cắt ra, nhưng là hắn một câu nói kia về sau, song phương tương đương hoàn toàn phân gia rồi. Một chi vẫn như cũ kế thừa lấy vương quyền lợi. Một chi triệt để thoát ly chủ nhà, biến thành quyền năng giả gia tộc. Thần quyến giả nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, nói cho bọn hắn. Từ huyết mạch là nhìn không ra các ngươi có thể hay không xử lý tốt một cái quốc gia. Có thể làm được hay không một cái vương, nhưng là huyết mạch có thể nhìn ra được một người có thích hợp hay không trở thành thần thị. Thần không cần hắn dạng này vương, nhưng là các ngươi nếu là có thể làm tốt một cái thành kính tín đồ lời nói. Thần quyến giả lời nói càng chậm, thậm chí trung gian vậy dừng lại mấy lần. Thần tự nhiên cũng biết. Chiếu cố các ngươi. Thoại âm rơi xuống, thần quyến giả đầu bỗng nhiên rũ xuống. Thân thể của hắn như là thiêu đốt trang giấy một dạng, biến thành tro bụi. Mà ánh lửa mang theo hắn hư ảnh, xuyên qua mộng giới tiến về chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia, mộng giới. Lô Vây gia tộc thần quyến giả trong lúc hành tẩu thân thể mang theo ánh lửa, vu linh thể xác dần dần bị hòa tan, chậm rãi chuyển biến thành một bộ u hồn. Vu linh vốn là từ u hồn phía trên tiến giai mà đến sinh mệnh hình thái, tại thọ mệnh đến kết thúc về sau vậy tự nhiên biến thành u hồn, trở về chân lý chi môn bên trong thế giới, trở thành chân lý một bộ phận. Ánh lửa mang theo trong suốt cái bóng, một đường nhanh chóng xuyên qua mộng giới hướng phía trên mà đi. Đột nhiên, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở cái bóng trước mặt, ngăn cản hắn đường đi. Thần quyến giả rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới tiến về chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia ngắn như vậy trên đường, còn có cản đường người. Cản đường là một vị thiếu nữ tóc đen, đầu nàng cài hoa vòng thân thể nghiêng về phía trước, hai chân chồng lên nhau hiện ra phi hành tư thái. Xin hỏi một lần. Ngươi biết chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia ở nơi nào sao? Còn không có đợi đối phương trả lời, thiếu nữ lại hỏi tiếp. Ngươi là Vu Linh A. Ở nơi này một vùng, nhất định là chân lý cùng tri thức chi thần tín đồ rồi. Thiếu nữ một bộ đại thám tử bộ dáng, cảm thấy mình suy luận hợp tình hợp lý. Có trông thấy được không? Ta không có lạc đường, chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia ngay ở chỗ này. Chúng ta tìm được chỉ đường người, rất nhanh liền có thể đến chân lý cùng tri thức chi thần quốc độ. Nhân ngẫu Ô Rang còn là lần đầu tiên gặp gỡ Vu Linh loại này hình thái, tò mò đánh giá đối phương. Thần quyến giả ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Sau đó duỗi ra ngón tay tới. Chỉ nhìn thấy phía trên chỗ cao nhất, có một điểm sáng. Nếu như rút ngắn một chút nhìn, liền có thể phát hiện là một cái to lớn cánh cửa. Cái này chẳng phải đang trên đỉnh đầu sao? Còn phải hỏi. Thiếu nữ cũng nhìn thấy thần quyến giả cái tư thế này. Thuận nhìn sang, vậy phát hiện chân lý chi môn. Nàng lập tức chỉ vào nơi đó hô to, à. Nguyên lai ngay tại đỉnh đầu chúng ta bên trên đâu. Ít đi cản đường người, hai người một đợt hướng phía chân lý chi môn mà đi. Thô Lít đứng tại chân lý chi môn trước, tiếp dẫn lấy Lô Vây bán đảo bên trên thế hệ này thần quyến giả trở về. Chân lý chi môn mở ra một cái khe, hóa thành quang mang chiếu vào thần quyến giả trên thân. Nhưng là quang mang rơi xuống, lại phát hiện phía dưới xuất hiện hai thân ảnh. Thô Lít đầu tiên là sững sờ, đợi đến đối phương dần dần tới gần về sau Thô Lít lập tức nhận ra được. Trong rừng tiên nữ, không được rõ ràng không phải lần trước vị kia tên gọi Fluty tiên nữ, mà là một cái khác. Thô Lít ngay lập tức sẽ minh bạch, vị này chính là trước đó đất hoang vu linh thủ lĩnh xuất cốp nói muốn tới làm khách chư thần tín sứ Sen Raphael. Sen Raphael bay đến chân lý chi môn trước, rơi vào thần thoại chi môn nền móng dưới bậc thang. Thô Lít lập tức từ trên bậc thang xuống tới, đi tới Sen Raphael trước mặt. Hướng nàng hành lễ, ngài hẳn là Sen Raphael đại nhân rồi. Ngay sau đó, một trận quang mang phun trào, một vị bán thần mang theo thần thoại chi quang xuất hiện ở Thô Lít bên cạnh, mà toàn bộ chân lý chi môn vậy ầm vang mở ra. Hoàn chỉnh lộ ra bên trong thế giới. Sen Raphael dẫn theo cặp da, xem trước hướng về phía chào hỏi bản thân Tam Diệp người u hồn, ngươi chính là Flutty tỷ tỷ nói Polyt, đúng không? Nhìn xem có được thần chi hình thiếu niên, mang theo mũ dạ chống nạn bộ dáng, mà ngài chính là chân lý cùng tri thức chi thần A-sai thần. A-sai còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong rừng tiên nữ, lần trước Flutty đến thời điểm, hắn còn tại trong giấc ngủ say. Rất vinh hạnh có thể được chư thần tín sứ chỗ ghi nhớ. Lần trước, tiên nữ Flutty cho chúng ta mang đến nhánh hoa, đóa hoa kia nhánh mang đến cho ta trợ giúp rất lớn. Ta rất cảm tạ nàng. Nếu như không có tiên nữ Flutty nhánh hoa, hắn khả năng liền sẽ không tỉnh lại. Hắn khả năng vĩnh viễn vậy tìm không thấy mẫu thân mình nhân sinh mộng. Sen Raphael nghe người ta nói đến Flutty, lập tức kích động tiến lên. Đúng đúng đúng. Flutty tỷ tỷ vừa vặn rất tốt à, nàng thích nhất trợ giúp người khác. Polyt vẫn như cũ khiêm tốn cúi đầu, mà lần này, ngài lại cho chúng ta mang đến nhân tái thần chỉ dẫn. Một câu nói kia mở ra. A-sai biểu lộ liền hoàn toàn khác nhau, mà Sen Raphael cũng nhớ tới bản thân tới nhiệm vụ. Sen Raphael lập tức nghiêm túc, đúng. Ta là tới nói cái này. Tại chân lý chi môn trước. A-sai quỳ xuống đất cầu nguyện. Hắn đây là lần thứ nhất tiếp thụ lấy nhân tái thần chỉ dẫn. Thời đại thiếu niên. Hắn đã từng vô số lần nghĩ tới bản thân đứng tại thần đường bên trong, nhân tái thần hướng về bản thân vươn tay, nói với mình là bị chọn trúng người. Mặc dù, đây chẳng qua là một trận ảo mộng. Liền ngay cả chính hắn danh tự, đằng sau một chữ liền lấy từ nhân tái bên trong một chữ, cái này tại Tam Diệp người cùng xài nhân bên trong vậy phi thường thường thấy. Dùng một vị nào đó thần minh hòa đại nhân vật danh tự bên trong một bộ phận đến mệnh danh con của mình. Cảm thấy cái này dạng liền có thể thu hoạch được thần minh phù hộ cùng chúc phúc. Nhưng là hắn không có nghĩ đến, bản thân thật sự có hướng một ngày, có thể nghe tới nhân tái thần thần dụ. Sen Raphael nói đến không vui, nhưng là A-sai lại tinh thần hoảng hốt, giống như bản thân vẫn tại trong mộng. Thẳng đến cuối cùng vài câu thời điểm, hắn mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Sen Raphael vẽ mặt thành thật nâng độc, dùng nhân tái thần nói chuyện tiết tấu. Làm các thần thành lập nhân gian thần quốc. Tại các thần đem thần en trí tuệ truyền lại hướng nhân gian thời điểm. Trí tuệ trái cây tự nhiên sẽ giáng lâm. A-sai ngẩng đầu, nhìn xem giống như đắm chìm trong thánh quang bên trong thánh khiết thiếu nữ. Hắn cuối cùng nói một câu, nhân tái thần. Quả thật cùng trong thần thoại đồng dạng. Tại nhân tái thần trong thần thoại, hắn chính là một vị nhân từ, một lần lại một lần cho phàm nhân chỉ dẫn thần minh. Kia là hắn thiếu niên thời điểm nghe nói qua thần thoại, liên quan tới nhân tái thần, liên. Quan tới Red Lychia Vương, liên quan tới Di Sơ Vương. Chỉ là hắn không có nghĩ tới, một ngày kia chính hắn cũng sẽ trở thành thần thoại. Sen Raphael đọc xong thần chỉ dẫn. Nhưng lại không có lập tức rời đi. Sen Raphael đại nhân. Có nên đi vào hay không nhìn một chút, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong nên đón ngài đến. Polyt coi là Sen Raphael muốn đi vào chân lý chi môn bên trong nhìn một chút, liền đối với nàng phát ra mời. Bất quá Sen Raphael lắc đầu, không không không, ta không thể bạch bạch thu lễ vật. Cái này không tốt. Bất quá vào xem xét vẫn là có thể, nàng cũng rất tò mò thần thoại trong cánh cửa bộ là dạng gì. Sen Raphael đi theo ở chân lý cùng tri thức chi thần bên người, cùng hắn trò chuyện mình muốn nói sự tình. Mà nhân ngẫu Oran thì đi theo Polyt bên người, đi trước tri thức chi thành nội Sam Sen. Hành tẩu trên tri thức chi hải, nàng nói ra bản thân tới một cái khác mục đích cùng tâm nguyện. Sen Raphael có chút xấu hổ cùng nhăn nhó. Ta hiện tại không chỉ là thông thường tiên nữ, là trữ vật tiên nữ. Giống như là Flutty tỷ tỷ một dạng. Nàng là giấy viết thư tiên nữ, chức trách của nàng là thay chư thần cùng phàm trần đưa tin. Chức trách của ta là kiến tạo một giấc mộng giới trữ vật tiên cảnh, tất cả mọi người có thể đem đồ vật gửi ở trữ vật trong tiên cảnh. Không nhìn không gian, vô cùng tiện lợi. Sen Raphael đầu tiên là đại đại tán dương một phen, bản thân trữ vật tiên cảnh đến cỡ nào tốt, lợi hại cỡ nào. Về sau sẽ còn càng thêm lợi hại. Sau đó đối chân lý cùng tri thức chi thần nói, nhưng là hiện tại mượn dùng trữ vật tiên cảnh chỉ có mặt trời mọc chi địa luyện kim sư, tinh hồng nữ thần đã đáp ứng ta, nói Su Nhôn cũng sẽ sử dụng trữ vật tiên cảnh. Sở dĩ ta đây một lần đến, vậy hy vọng ngài có thể đồng ý để lô vây bán đảo bên trên người vậy sử dụng ta tiên cảnh. Cái này dạng ta liền có thể thu tập được đầy đủ trữ vật nguyện ước chi quan. Càng nhanh hoàn thiện ta tiên cảnh rồi. Sen Raphael không có chút nào che lấp mục đích của mình cùng ý nghĩ, bất quá cái này dạng không làm bộ ngược lại càng để cho người giác quan càng tốt hơn. Chân lý cùng tri thức chi thần Asai đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện như vậy, bất luận là đối với hắn vẫn là người lô vây tới nói. Đây đều là một cái chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu sự tình. Ta rất nguyện ý. Ta nghĩ không có người sẽ cự tuyệt dạng này trợ giúp, cự tuyệt đến từ trong rừng tiên nữ thiện ý. Tất cả người lô vây cũng đều sẽ cảm tạ ngươi. Xinh đẹp tiên nữ Sen Raphael. Sen Raphael cao hứng phi thường, Asai thần ngươi quả nhiên là cái người tốt, Floti tỷ tỷ trước đó liền nói ngươi người hầu là một người tốt. Ta liền nói người hầu là người tốt người, thần minh vậy nhất định sẽ không kém. Asai nhìn thoáng qua xa xa Polis, đối phương vậy từ đằng xa quay đầu. Hai người một đợt nhịn không được bật cười. Mà Sen Raphael lúc này lại tiếp theo nói một câu, trước đó ta cầm tới ngươi tin thời điểm, cứ như vậy nói qua. Asai sửng sốt một chút, cái gì tin? Sen Raphael lập tức nói, ngươi cho ta viết qua tin A. Để cho ta đem một phong thư mang đến mộng huyễn tinh hải. Nhưng khi thì ta không thể tìm tới người. Asai nhìn xem trước mặt trong rừng tiên nữ, giờ mới hiểu được, nguyên lai đương thời cho ta hồi âm chính là ngươi. Sen Raphael gật đầu, không sai không sai, chính là ta. Sen Raphael rõ ràng là người hiếu kỳ bảo bảo, nàng nhớ lại chuyện này lập tức lại hỏi. Đúng rồi. Asai thần, ngươi cuối cùng có tìm được hay không ngươi muốn tìm người A? Chân lý cùng tri thức chi thần Asai ánh mắt phức tạp, toát ra thương cảm. Tìm được. Sen Raphael mừng thay cho Asai, có thật không? Vậy nhưng thật là quá tốt rồi. Trong rừng tiên nữ trước đó vẫn nghĩ chuyện này. Có đáp án vậy vô cùng hưng phấn, thế là nàng lại hỏi một câu. Có thể nói một chút ngài là làm sao tìm được sao? Ta tại mộng huyễn tinh hải cũng không có tìm tới đâu, ta còn tưởng rằng là ngài nghĩ sai rồi đâu. Asai nhìn xem Sen Raphael, đối nàng biểu thị cảm tạ, có thể tìm tới nàng, còn nhờ vào ngươi. Sen Raphael lần này có chút bối rối, gãi gãi đầu. Nhờ có ta. Thế nhưng là ta căn bản cũng không có tìm tới A. Asai lại nói cho nàng, chính là bởi vì ngươi không có tìm được, mới nói cho ta biết nàng ở nơi đó. Đây thật là quá phức tạp, quá làm khó Sen Raphael rồi. Nhưng là cũng làm cho Sen Raphael càng thêm tò mò. Chân lý cùng tri thức chi thần A. Ta quá hiếu kỳ, có thể cùng ta nói nói chuyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Ngài muốn tìm là ai đây? Vì cái gì ta không có tìm được, lại nói cho ngài vị trí của nàng đang ở đâu vậy? Asai đối Sen Raphael nói, cố sự này rất dài, mà lại cũng không phải cái gì tốt cố sự. Sen Raphael giống như minh bạch cái gì, nàng hưng phấn tò mò thanh âm lắng xuống, nói ra ngươi sẽ khó qua sao? Asai nói cho Sen Raphael, khó qua không phải cố sự, mà là đã từng. Asai nhìn chằm chằm vào Sen Raphael, mà nhất làm cho người không biết làm sao chính là, đến cuối cùng. Ngay cả đã từng những cái kia khó qua sự tình. Nhường cho người hối hận sự tình. Vậy chỉ còn lại hoài niệm. Chúng ta vô pháp trở lại lúc ban đầu, chúng ta vô pháp cải biến đã từng, sở dĩ những cái kia không hoàn mỹ nhân sinh, tại bây giờ xem ra cũng biến thành nhường cho người lưu niệm. Chân lý cùng tri thức chi thần Asai vốn là do dự. Nhưng là nói, cuối cùng lại biến thành thoải mái cười một tiếng. Hắn vẫn nói ra chuyện xưa của mình. Kia là một cái quán xuyên hai đời, thuộc về hai người cố sự. Một cái tên người chữ gọi là Anjophos, một cái tên người chữ gọi là Asai. Trong truyện có rất nhiều người, có người tốt, có người xấu. Cũng có xen vào cả hai ở giữa thấy không rõ đen trắng người. Cuối cùng, ta nhìn thần thánh chi thuyền rời đi, phất tay hướng nàng cáo biệt. Sen Raphael nghe xong lệ rơi đầy mặt, nàng giống như so Asai còn muốn thương tâm. Sở dĩ. Cuối cùng ngươi vẫn là đưa đi nàng, vì cái gì đây? Sen Raphael khóc bỏ ra mặt nhìn xem Asai, vì cái gì đây? Ngươi vì cái gì không đem nàng giữ ở bên người đâu? Đây chính là ngài mẫu thân A. Các ngươi phân biệt lâu như vậy, ngài là nghĩ như thế niệm tình nàng. Sen Raphael cảm thấy, nếu như là chính nàng lời nói. Nàng nhất định không tiếc hết thảy muốn đem đối phương lưu tại bên cạnh mình. bởi vì đây không phải là bảo vật gì, kia là Asai hết thảy. Asai so sen Raphael muốn thoải mái rất nhiều, hắn mặc dù nhìn qua trẻ tuổi, nhưng là có một loại bác học gia trầm ổn. Hắn nói tới nói lui đâu vào đấy, giảng thuật chuyện xưa thời điểm luôn cảm giác là nói người khác. Bởi vì nàng không thuộc về nơi này. Nàng nên được đến nghỉ ngơi, cùng sở hữu tam diệt người một đợt thu hoạch được nghỉ ngơi, cùng đã từng đá lăng trấn người một đợt. Nhưng là nói tới chỗ này, tâm tình của hắn đột nhiên thay đổi, ta là nàng nhi tử, ta yêu nàng. Sở dĩ ta càng không nên cầm tù nàng. Asai hai tay nắm bàn tay. Nghiêng đầu lại nhìn xem sen Raphael. Nhìn xem sen Raphael cái hiểu cái không ánh mắt, hắn nói đến một cái vương quyền huyết duệ sa mô bên trong gia tộc lưu truyền cố sự, một cái so trí tuệ chi vương tán ca càng đầy đủ cùng chân thật cố sự. Hoặc là nói, là một đoạn thần thoại. Chỉ là có chút cố sự đối với trải nghiệm những chuyện này người chỉ là cố sự, đối với người đến sau tới nói, lại là thần thoại. Người biết không? Liền ngay cả nhân tái thần, cũng đã từng trải qua dạng này trải nghiệm. Sen Raphael mở to hai mắt, lắc đầu. Dù là nàng là tạo vật thần quốc sinh linh, nhưng là nàng cũng chỉ là kỷ nguyên này sinh linh. Nàng biết đến hết thảy đều nguồn gốc từ thư tịch cùng yêu tinh trong miệng. Nhân tái thần đối với nàng tới nói, cũng là cổ lão cùng vĩ đại đến khó lấy tưởng tượng tồn tại. Nàng không biết nhân tái thần đã từng những cái kia cố sự, càng không biết nhân tái thần là dạng gì. Asai nói cho nàng, cực kỳ lâu trước kia. Tam diệt người còn sinh hoạt tại kim tự tháp thần điện dưới chân, trí tuệ chi vương Redlichia sinh rất nhiều con cái. Trong đó có một, tên là Ân Tư. Hắn là trí tuệ chi vương Redlichia trưởng tử, là mang theo Redlichia chờ đợi sinh ra. Asai giảng thuật Redlichia vương cùng hắn trưởng tử cố sự. Tại trí tuệ chi vương tán ca bên trong, cố sự này đậm đặc thành một câu. Thần nói, Redlichia, dục vọng khe rảnh chắc là sẽ không bởi vì ngươi cho được đủ nhiều liền sẽ thỏa mãn, oán hận đại sơn càng sẽ không bởi vì làm ân huệ liền sẽ biến mất. Nhưng là tại Asai trong miệng, cố sự này liền càng thêm kỹ càng. Cũng làm cho người biết thần sự bất đắc dĩ. Ân Tư vì trí tuệ chi vương bảo tọa, phạm vào muốn giết cha tội. Redlichia vương tự tay giết mình trưởng tử, chính mắt thấy bản thân vương hậu chết bệnh. Redlichia vương cuối cùng đem trí tuệ vương miệng truyền cho Di Sơ vương, mở ra tam diệp người thời đại mới. Tam diệp người rời đi thần ban cho chi địa, rời đi thần ban cho bọn họ công viên vui chơi. Vậy mở ra thuộc về bọn họ văn minh. Asai lại lần nữa nhớ lại cố sự này thời điểm, tâm tình cùng đã từng hoàn toàn không giống. Trí tuệ chi vương đối nhân tái thần nói. Thần. Nên buông tay. Ta nên buông tay, ngài cũng nên buông tay. Asai nhớ lại mẹ của mình, nhớ lại cái kia như là nháo kịch bình thường có chút buồn cười nhân sinh mộng, một cái đơn giản mà cuộc sống hạnh phúc mộng. Nghĩ tới cái thân ảnh kia, còn có nàng hung dữ nói mình bộ dáng. Ân Tư là Redlichia vương trưởng tử, mà Redlichia vương là nhân tái thần trưởng tử. Ngay cả nhân tái đến cuối cùng, đều không thể không buông tay. Không phải hắn không thể, mà là Asai thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng là trên mặt lại mang theo cười. Có chút đồ vật là lưu không được. Không phải là không thể lưu lại, mà là bởi vì chúng ta tôn trọng ý chí của bọn hắn. Sen Raphael nghe qua trí tuệ chi vương tán ca, nhưng là vẫn lần đầu tiên nghe được dạng này chi tiết, còn có dạng này giải độc. Sen Raphael khó có thể tưởng tượng, kia là vĩ đại tạo vật chủ nhân tái. Nguyên lai trên thế giới này, ngay cả nhân tái thần cũng có không có thể được đến hết thảy thời điểm sao? Asai cùng Sen Raphael lúc này chạy tới thần điện. Asai từ thần điện chỗ cao xem tiếp đi, thấy được Polyt cùng Sen Raphael con rối hình người, bọn hắn đang ở trong thư viện lật xem một ít thư tịch. Hắn nhìn thấy con rối kia, giống như vậy nhìn thấu trước mặt cái này tiên nữ trái tim. Hắn hình như có chỉ đối Sen Raphael nói, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Bởi vì người không phải vật phẩm. Bởi vì làm nhân tái ban cho thế giới này sinh mệnh lấy trí tuệ thời điểm, liền cùng thì ban cho hắn tự do ý chí. Sở dĩ. Làm một người sinh ra trí tuệ thời điểm, hắn liền chú định sẽ không lại hoàn toàn thuộc về một người nào đó. Dù là ngươi là thần minh. Dù là ngươi là nhân tái. Hắn cuối cùng nói, đến từ tạo vật thần quốc tiên nữ Sen Raphael A. Đến nên buông tay thời điểm, chúng ta đều phải học được buông tay. Trong rừng tiên nữ rõ ràng không có hoàn toàn minh bạch, chỉ là nhẹ gật đầu. Chương 324, một lần nữa kiến tạo ra tòa này thông thiên tháp. Ta chính là thần. Hoàng Kim Chi Thành. Hai thành như kỳ danh, đây là một tòa giống như đầy đất chảy xuôi hoàng kim giàu có thành thị. Một nó là mặt trời mọc chi địa trọng yếu nhất bến cảng, thành thị bên trong có số lớn luyện kim công xưởng, có hàng ngàn hàng vạn bám vào những này công xưởng bên trên xà nhân. Phần lớn thời gian luyện kim công xưởng đều khó mà tuyển nhận đến nhân thủ, một cái thuần thục công tượng ở trong thành là phi thường quý hiếm, mặc dù toàn bộ Su Nhôn khả năng cũng không có mặt trời mọc chi địa nhiều như vậy công tượng. Nhưng là đối với Hoàng Kim Thành tới nói vẫn là cung không đủ cầu. Cái này không chỉ là cá biệt hiện tượng, mà là toàn bộ mặt trời mọc chi địa đều là như thế. Cuối cùng cũng không phải là kỹ thuật truyền bá vấn đề, mà là càng sâu tầng thu hoạch độ ăn cùng văn minh hình thái nguyên nhân. Dù sao cuốn cầu quyết cùng cái khác lần lượt phát hiện cây nông nghiệp mặc dù giải quyết rồi xà nhân văn minh chủ yếu vấn đề thức ăn, nhưng là sản xuất vẫn như cũ không cao, nhất là so với cuốn cầu quyết, cái khác thực vật gieo trồng yêu cầu điều kiện càng là vô cùng hà khắc. Bất luận là mặt trời mọc chi địa vẫn là Su Nhôn. Đại đa số người vẫn như cũ cần tại trong ruộng tiến hành lao động, tài năng miễn cưỡng duy trì một nhà thức ăn cung ứng. 15 đại đa số người bị khốn ở thổ địa phía trên, tự nhiên vô pháp đản sinh ra đầy đủ công tượng, cùng với khác nghề nghiệp. Ba cũng chỉ có mặt trời mọc chi địa loại này thổ địa phì nhiêu lại an ninh hòa bình tài phú chi địa, tăng thêm thần chiếu cố. Mới có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy thợ thủ công. Hoàng Kim Thành về phía Tây tới gần ra cửa biển địa phương. Gần nhất mới thành lập nổi lên một tòa công xưởng. Công xưởng bên trong một đám thợ thủ công ngay tại bận rộn. Nghe một cái lão đầu mệnh lệnh cải tạo hai khung máy móc. Một chiếc tơ lụa cơ, một chiếc máy dệt. Năm dệt kỹ thuật từ Smekel Vương thời đại mở ra đến nay, khoảng cách bây giờ đã mấy trăm năm, nhưng là cùng đã từng cũng không có quá lớn cải tiến. Lão đầu và giờ phút này công xưởng bên trong làm sự tình, chính là cải biến loại cục diện này. Tại tiền nhân kỹ thuật bên trên, làm ra một chút lớn cải biến. Cái này công xưởng chính là chuyên môn chế tác loại này tơ lụa cơ cùng máy dệt công xưởng, sau đó chuẩn bị đưa nó bán ngày xưa ra chi địa các nơi, bán hướng Su Nhôn. Công xưởng tên là thốt máy dệt chế tạo công xưởng. Không sai, chính là lão thốt. Bảy lão thốt trở lại Hoàng Kim Thành về sau trước thành lập được một tòa máy dệt chế tạo công xưởng, chuẩn bị dựa theo bản thân đã từng một chút ý nghĩ cải tạo tơ lụa cơ cùng máy dệt, mà không phải trực tiếp bắt đầu phục hồi như cũ tháp linh học phái, bởi vì này chút công tượng là luyện kim thuật kéo dài, cũng là luyện kim sư hạt giống. Càng là tương lai. Tại rất nhiều luyện kim sư xem ra loại này hoàn toàn cùng luyện kim thuật không dính dáng sự tình, là không đáng cao quý luyện kim sư đi làm. Nhưng là lớn tuổi về sau, lão thốt cảm thấy những cái kia cái gì tháp linh áo nghĩa. Luyện kim áo nghĩa, siêu việt thời đại bí thuật cũng chỉ là lâu đài trên không. Loại này nhìn như không đáng chú ý lại đơn giản, nhưng là có thể cải biến ngàn vạn người vận mệnh đồ vật. Phổ huệ tất cả mọi người kỹ thuật, tài năng chân chính cải biến thế giới cùng tất cả mọi người tương lai. Sáu hắn muốn từ đơn giản nhất đồ vật bắt đầu, làm những này trụ cột nhất đồ vật. Một sau đó từng bước một thực hiện những cái kia cuồng dã nhất mộng. Dù là cuối cùng thực hiện những này mộng cũng không phải là hắn, thậm chí lúc kia hắn đã sớm không có ở đây. Công xưởng phòng làm việc bên trong. Lão đầu một bên khảo thí lấy khối gỗ chế tác thành máy móc, một lần kiểm tra cùng chỉ đạo. Nơi này, dựa theo phần này bản vẽ lại thêm rộng một chút. Cái này kết cấu có vấn đề. Còn muốn đổi. Lão thốt đứng tại công tượng bên trong, nhìn qua cũng chỉ là một cái bình thường thợ thủ công. Một bên thanh niên công tượng xoa xoa mồ hôi trên trán, cuối cùng nhìn không được hỏi thốt, thốt tiên sinh, ngài thật là một tên phi thường cường đại luyện kim sư sao? Những thứ khác công tượng cũng nghe nói, ta nghe người ta nói, thốt tiên sinh trước đây thật lâu tại Hoàng Kim Thành liền phi thường nổi danh. Là một tên nhị giai hạ vị luyện kim sư. Thốt nhìn xem từng đôi nhìn về phía mình con mắt. Trêu ghẹo bọn họ nói. Bọn tiểu tử. Vài thập niên trước, ta chính là hạ vị luyện kim sư. Lão đầu một bộ kiêu ngạo tự đắc bộ dáng, còn dùng dư quan đánh giá vẻ mặt của mọi người. như cùng hắn trong dự liệu đồng dạng. Đám người truyền ra tiếng kinh hô, Hà vị luyện kim sư tại trong mắt bọn họ đã là tồn tại hết sức mạnh mẽ rồi. Cùng lúc đó, đám người nhịn không được tiến hành rồi suy đoán. Vài thập niên trước chính là hạ vị luyện kim sư, như vậy hiện tại đâu? Thốt đại sư, ngươi thật lợi hại. Lần này có người trực tiếp đem tiên sinh xưng hô, biến thành đại sư. Hiện tại thế nào? Đã sớm đột phá nhị giai đi. Có người phun lên đến đây. Sẽ không tam giai đi. Đám người dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn, luyện kim sư tại mặt trời mọc chi địa là tất cả người sùng bái cùng hướng tới mục tiêu, thân là hoàng kim thành bên trong công tượng, mặc dù không hiểu được luyện kim thuật bí mật, nhưng là đối với luyện kim sư cấp bậc bọn hắn ngược lại là nhớ được phi thường tin tường. Lão thốt đưa cho bọn hắn đáp án, hiện tại, ta như trước vẫn là hạ vị luyện kim sư. Lão thốt phi thường tiếc hận. Cảm thán nhân sinh gặp gỡ cùng vận mệnh. Tuổi nhỏ thời điểm, ta chỉ biết nằm mơ. Tráng niên thời điểm, ta chỉ biết hối hận. Tại ta trẻ tuổi nhất khỏe mạnh cường tráng có khả năng nhất làm việc thời điểm, lại không có thể làm thành bất cứ chuyện gì, ta đây cả một đời hơn phân nửa đều lãng phí, chỉ hy vọng còn dư lại thời kỳ, ta có thể tận lực làm được một chút để cho ta cảm thấy chuyện có ý nghĩa. Nói câu nói sau cùng kia thời điểm, lão đầu ánh mắt chính là nhìn xem Tơ Lụa Cơ. Thanh niên công tượng, chuyện có ý nghĩa. Là những này Tơ Lụa Cơ cùng máy dệt sao? Ngài thế nhưng là cường đại nhị giai luyện kim sư ai? Luyện kim sư không phải hẳn là chế tạo những cái kia cường đại đạo cụ, chế tạo đủ loại khó có thể tưởng tượng kỳ lạ tạo vật sao? Lão thốt nhẹ gật đầu, không sai, những này máy móc chính là ta cảm thấy chuyện có ý nghĩa. Hắn hỏi tất cả mọi người ở đây, trên thế giới này, các ngươi cảm thấy chuyện quan trọng nhất là cái gì? Một đám công tượng cùng nhìn nhau, khe khẽ bàn luận, lao nhau. Cuối cùng, có người đứng ra lên tiếng hô to. Trọng yếu nhất đương nhiên là ăn no nha. Lão thốt cảm thấy rất có đạo lý, lại hỏi, trừ ăn ra no bụng đâu? Lần này người kêu liền có thêm, sau khi ăn no. Đương nhiên phải mặc đủ ấm hòa. Lão thốt gật đầu, đối bọn hắn nói. Không sai. Trên thế giới này phần lớn người vẫn như cũ mặc không nổi y phục, ăn không no. Ta vô pháp trống rỗng biến ra đồ ăn đến, đây không phải là luyện kim thuật, kia là nằm mơ. Chính nhưng là ta có thể để vải trở nên nhiều lên, trở nên càng tiện nghi. Chính là dựa vào cái này máy móc. Để một người có thể làm lúc trước 7-8 người việc làm, sản xuất ra 7-8 người mới có thể làm ra vải. Chính lão đầu tay xếp tại khối gỗ trên máy móc, cái này máy móc, có thể làm cho càng nhiều người mặc xong quần áo. Một các ngươi còn cảm thấy chuyện này không có ý nghĩa sao? Đám thợ thủ công nghe tới lão thốt nói như vậy, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản bọn hắn chỉ là ở đây công tác, mà bây giờ cảm giác công việc này có được trao cho ý nghĩa đặc thù. Đám thợ thủ công trở nên nhiệt tình 10 phần, tất cả mọi người trở nên nhanh nhẹn lên. Vài ngày sau, lão thốt sửa lại mấy bản Tơ Lụa Cơ cùng máy dệt tựu ra đến rồi. Hôm nay tới công tượng thì càng nhiều. Còn có rất nhiều không phải công tượng, chỉ là tới tham gia náo nhiệt thiếu niên, những người này phần lớn đều là người trong thành hài tử. Nhưng là lão thốt cũng không có cấm chỉ bọn hắn tiến vào. Một tên nữ tính công tượng tự thân lên đi thao tác, trước tiến hành tơ lụa sa, sau đó dệt vải. Ba tơ lụa cơ đem thừng lưới dây leo sợi tơ lụa thành sa, cuối cùng chức tạo ra tới vải không chỉ càng thêm tinh tế, mà lại tốc độ vẫn là trước mấy lần. Mặc dù cùng trong truyền thuyết thần minh áo so ra thô ráp vô cùng, nhưng là đã cùng các quý tộc mặc vải vóc, là một cấp bậc. Đám thợ thủ công nhìn thấy vải dệt lúc đi ra, ào ào vung tay hô to. Thành công, thành công. Mọi người kích động không thôi, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình chế tạo ra không chỉ là một bộ tơ lụa cơ, mà là tại làm một cái ý nghĩa trọng đại thời điểm. Thật nhanh a, mà lại tơ lụa được tốt như vậy. Mọi người từng cái người ủng hộ tới. Lão thốt đứng tại máy móc trước mặt, đối tất cả mọi người nói. Cảm tạ chư vị. Cảm tạ các ngươi cải tạo ra cái này hai khung tơ lụa cơ cùng máy dệt. Các ngươi hôm nay vất vả, sẽ hóa thành hàng ngàn hàng vạn trên thân người y phục. Mọi người ào ào hô to, thốt đại sư. Ngài quá khách khí, cái này tất cả đều là công lao của ngài. Một người khác nói, là ngài thiên tài bình thường ý nghĩ. Mới cải tạo ra cái này dạng phương tiện tơ lụa cơ cùng máy dệt. Mọi người còn là lần đầu tiên gặp khách khí như vậy lại không có giá đỡ luyện kim sư, không sai, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngài cái này dạng bình dị gần gũi luyện kim sư. Bình thường mở loại này công xưởng đều là một chút luyện kim học đồ, tôi tới luyện kim sư. Giống nhị giai luyện kim sư, nhất là lão thốt dạng này nắm giữ lấy đại lượng luyện kim bí thuật uy tín lâu năm luyện kim sư. Tại bất luận cái gì mặt trời mọc chi địa luyện kim trong thành, đều là ở vào đỉnh cao kim tự tháp đám người kia vật. Thốt lại cảm thán nói, đây đều là ta lúc tuổi còn trẻ thiết kế tốt. Chỉ là đã từng chính ta đều không để ý. Ngay lúc đó ta, tâm cao khí ngạo. Chúng ta đương thời mong muốn là truy tìm càng Gawain mạnh luyện kim thuật, muốn làm được tiền nhân không làm được sự tình, muốn đi phá giải luyện kim thuật một loại lại một loại chí cao áo nghĩa, giải khai những cái kia tiền nhân lưu lại câu đố. Không nghĩ tới mấy chục năm sau, ta lại lần nữa ở đây bắt đầu rồi. Bất quá. Lão đầu nói đến đây, lời nói bắt đầu chuyển hướng. Cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, chúng ta kế tiếp còn muốn tạo ra mới máy móc. Tỉ như dùng nước thúc đẩy tơ lụa cơ, cùng các loại các dạng máy móc. Ba, ta cần trợ giúp của các ngươi. Cần mọi người cùng nhau tới làm chuyện này. Cuối cùng một đoạn văn là trọng yếu nhất, ta sẽ kiểm tra đo lường các ngươi thiên phú, trong các ngươi bất luận kẻ nào chỉ cần có trở thành luyện kim sư cùng quyền năng giả thiên phú, ta đều lại trợ giúp các ngươi, sau đó truyền thụ cho các ngươi liên quan tới luyện kim thuật tri thức. Trong đám người lập tức yên tĩnh trở lại, nửa ngày cũng không có người nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là trước tên thanh niên kia công tượng mở miệng hỏi, nếu như thiên phú rất kém cỏi, vừa vặn chỉ có thể trở thành luyện kim học đồ.